Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 180 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan nhìn nó một chút. Ta thật sự không biết. Đại ca. Tổ đạo đột nhiên bổ nhào tới trước mặt Diệp Quan, trực tiếp quỳ xuống. Cha ruột, ông nội, ngươi lại tán một chút. Ngươi lại tán một chút. Phân cho ta một chút tu vi của ta. Phân cho ta một chút. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ nói. Chính ta cũng đều không có một chút. Làm sao tán cho ngươi? Ngươi có chút quá mức rồi. Tổ đạo ngồi bệt trên mặt đất, giống như mất hồn lẩm bẩm nói. Chúng sinh thập cực vũ trụ trùng sinh, mấy người lăng tiêu cũng có thể trùng sinh. Những chân thánh chiến tử kia cũng nhận được trùng sinh. Đánh từ thập cực vũ trụ tới hiện tại, tất cả mọi người đều bình an vô sự. Rốt cuộc, chỉ có một mình ta thua thiệt thôi. Oa, nói. Nó cảm thấy buồn từ tận đáy lòng, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất khóc lớn. Nhìn tổ đạo lăn lộn trên mặt đất, Diệp Quan đi qua vỗ vỗ bả vai nó, an ủi. Đừng khóc. Không phải chỉ là không có tu vi sao? Ngươi nhìn ta đi. Ta không phải là cũng không có tu vi sao? Ngươi thấy ta có hoảng không? Ta không có hoảng chút nào, tục ngữ có nói. Thất bại là mẹ thành công. Chỉ cần không ngừng kiên trì, chắc chắn sẽ có một ngày thành công. A Tổ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tổ đạo nằm dạp trên mặt đất gào khóc. Cút, ngươi cút cho ta. Ta cuối cùng cũng hiểu được. Gặp phải ngươi là ta xui xẻo tám đời. Diệp Quan nhìn tổ đạo một chút, lắc đầu thở dài. A Tổ, ngươi tốt xấu gì cũng là tổ đạo, vừa gặp trông gai, liền từ bỏ, lười biếng, cam chịu. Tương lai làm sao có thể trở thành vĩ nhân? Ngươi bây giờ tốt xấu còn có chút tu vi, ngươi nhìn ta đi. Ta thế nhưng là một chút tu vi cũng không có, nhưng thì tính sao? Nam tử hán đại trượng phu, không có tu vi liền không có tu vi, khóc sướt mướt như thế, còn ra thể thống gì? Tháp nhỏ. Tổ đạo ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, run giọng nói. Ngươi là ma quỷ sao? Diệp Quan. Diệp Quan không tiếp tục để ý tổ đạo khóc sướt mướt. Hắn cũng sẽ không đồng cảm đối với tên gia hỏa này. Tên gia hỏa này trước đó thế nhưng đã tế chúng sinh, lòng dạ ác độc, còn ở phía trên phạm chiêu đế. Đương nhiên, hắn cũng tò mò. Vì sao tu vi hắn tản đi không có quay trở về trên thân tên gia hỏa này? Chẳng lẽ là vì tạo nghiệt quá nhiều, gặp báo ứng? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn quay người nhìn về phía bờ đối diện. Hắn mở lòng bàn tay ra. Khổ giới hải có chút rung động. Sau một khắc, nước đọng trong khổ giới hải đột nhiên nhúc nhích. Qua trong giây lát, vô số nước biển phóng lên tận trời. Cuối cùng hóa thành một giọt nước xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn sở dĩ có thể thu khổ giới hải cũng không phải là tu vi. Hiện tại hắn cũng không có tu vi, mà là bởi vì Bỉ Ngạn Thánh Chu. Diệp Quan bỏ giọt khổ giới hải kia vào trong Bỉ Ngạn Thánh Chu, sau đó quay người đi về phía nơi xa. Chỉ chốc lát, hắn đi đến bờ đối diện. Mà vào giờ khắc này, Tĩnh Tông Chủ đã không còn, chỉ còn một đống mảnh đá vỡ. Diệp Quan cau mày, Tĩnh Tông Chủ đâu rồi? Hắn nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có nhìn thấy Tĩnh Tông Chủ. Chẳng lẽ nàng đã đi? Tháp nhỏ đột nhiên nói. Tiếp theo ngươi có dự định gì? Diệp Quan nhìn thanh huyền kiếm trong tay. Tu luyện. Mặc dù thanh huyền kiếm đạt đến đại đế cảnh, nhưng mà bản thân hắn còn chưa có. Cuối cùng vẫn là có khác nhau. Nếu như bản thân hắn cũng đạt tới đạo ngoại, cũng chính là đại đế cảnh, lại thêm thanh huyền kiếm. Như vậy bên trong đại đế cảnh cũng là tồn tại vô địch. Hơn nữa, tình huống hiện tại của hắn kỳ thật cũng không ổn. Lúc trước trở thành đại đế, thần thức hắn xuyên qua vô số thời không tuế nguyệt, thấy được vô số cường giả văn minh đỉnh cấp lúc hắn là đại đế. Những văn minh cùng với cường giả kia đối với hắn mà nói đều không đáng lo ngại. Nhưng bây giờ, hắn cũng không phải đại đế. Tại thời điểm hắn tán đi tu vi, tất cả cường giả văn minh đều đã cảm nhận được. Như cô nói, một thời đại vùng vũ trụ này chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế. Mình bây giờ tán đi tu vi, Những đại đế gia tộc cùng với tiên tông còn có vô số cường giả văn minh kia sao lại bỏ qua hắn? Lúc thành đế, mọi người không thể không thần phục. Nhưng bây giờ, ngươi không phải đại đế. Ai nguyện ý thần phục? Ai nguyện ý quỳ? Hơn nữa, giết hắn, liền có thể thu hoạch được đại đế khí vận mới. Những đại đế gia tộc cùng với tiên tông còn có văn minh thần bí đã nhịn vô số năm kia. Bọn hắn làm sao có thể cự tuyệt được phần dụ hoặc này? Chớ nói chi là, trên người hắn bây giờ còn có kiện thần khí Bỉ Ngạn Thánh Chu này. Kinh khủng nhất là nữ nhân Phạm Chiêu Đế kia còn sống. Sau lưng nữ nhân này còn có đại lão thần bí. Nghĩ đến Phạm Chiêu Đế, hắn liền cảm giác có chút áp lực. Từ trước đến giờ chưa, còn chưa từng có địch nhân nào giống như Phạm Chiêu Đế. Bất kể tìm đường chết như thế nào, cũng sẽ không chết. Hơn nữa, thực lực còn càng ngày càng cường đại. Quả thực là không hợp thói thường. Đặc biệt là lúc nàng khiêu khích cô vậy mà đều không trả lời. Đúng lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ta phải nói cho ngươi một sự thật tàn khốc. Diệp Quan lập tức giật mình. Ngươi đừng dọa ta. Tiểu hồn cười hì một tiếng. Không dọa ngươi, chủ nhân. Kỳ thật đây là một chuyện tốt. Đó chính là ta cần bế quan một đoạn thời gian. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tiểu hồn giải thích nói. Ta bởi vì ngươi sống lại một đời. Sau khi thuế biến, ta cần thành lập đạo thống của mình. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ngươi muốn thành lập đạo thống? Tiểu hồn nói, đúng vậy. Diệp Quan lộ ra thần sắc cổ quái. Tiểu hồn nói, tiểu chủ, đến cấp độ như ta, ta đã không đơn thuần là một thanh kiếm. Nói một câu đại bất kính, chỉ cần ta nguyện ý, ta cũng có thể trở thành chủ nhân của ngươi. Diệp Quan, tháp nhỏ im lặng, một nhà này đều có phản cốt. Hi hi, tiểu hồn cười đùa nói. Nói đùa, ta vĩnh viễn trung thành với tiểu chủ chính là trời của ta. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tiểu hồn tiếp tục nói. Ta muốn bế quan thành lập trật tự đạo thống. Chờ sau khi chủ nhân ngươi đạt tới đại đế. Thành lập đạo thống của mình. Chúng ta hợp nhất lại. Đó chính là tồn tại vô địch. Đừng nói vũ trụ nơi đây. Coi như đối đầu với cha ngươi. Cũng có thể đánh một chầu. Diệp Quan. Tháp nhỏ. Sắc mặt của Diệp Quan có chút đen. Tiểu hồn này hiện tại làm sao có chút bay lên trời. Tiểu hồn hào khí nói, nếu như chúng ta hợp đạo lẫn nhau, đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể đánh cho hành đạo kiếm còn có kiếm tổ tè ra quần. Diệp Quan càng nghe càng kinh hãi, mẹ nó, tiểu hồn này có chút không hợp thói thường. Tháp nhỏ nói khẽ, tiểu hồn là có lý tưởng. Nói xong, nó đột nhiên thấp giọng thở dài, mình những năm gần đây, thật sự là quá lười biếng, còn không bằng tiểu hồn. Tiểu hồn người ta cũng đều có lý tưởng. Mình thì sao? Cả ngày chỉ muốn nằm ngửa. Thật sự là quá thất bại. Diệp Quan vội nói. Tại thời điểm ngươi bế quan, ta có phải là không thể dùng ngươi? Tiểu hồn nói. Có thể dùng, chẳng qua. Vũ trụ nơi đây đã không có cường giả nào đáng giá cho ta xuất thủ. Ta cho ngươi một sợi kiếm ý. Ngươi cầm kiếm ý của ta. Tại niên đại đại đế không gian này, tiểu chủ ngươi hoàn toàn có thể tự vệ. Nói xong, một sợi kiếm ý đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Kiếm ý ngưng tụ thành một thanh thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm bản rút gọn. Diệp Quan nhìn thanh huyền kiếm bản rút gọn trước mắt này, chỉ cảm thấy đau sọ não. Chuyện này là sao? Chẳng qua hắn cũng có thể tiếp nhận. Tại niên đại đại đế không ra, hắn cầm thanh thanh huyền kiếm bản rút gọn này, trừ phi là gặp phải loại cường giả cấp bậc như Hạo Nhiên Chân Thánh cùng với Quân Vũ, bằng không. Đối phương căn bản không làm gì được hắn. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian thành lập đạo thống đi. Đối với đạo thống mà tiểu hồn thành lập này, hắn cũng là phi thường chờ mong. Bởi vì tiểu hồn thành lập chính là trật tự đạo thống, coi như là đạo của hắn. Đến lúc đó hắn cũng sẽ thành lập trật tự đạo thống này. Một người một kiếm hợp đạo, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Tiểu hồn nói, ta đi vào bên trong tháp nhỏ bế quan. Nói xong, nó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào bên trong tháp nhỏ. Tháp nhỏ đột nhiên hơi xúc động nói, nàng đã chân chính tán thành ngươi. Phải biết, tiểu hồn cũng không phải kiếm của Diệp Quan, mà là kiếm của cha hắn. Những năm gần đây, mặc dù một mực đi theo Diệp Quan, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, Kỳ thật nàng cũng không có chân chính tán thành Diệp Quan, nhưng bây giờ khác biệt. Nó có thể cảm giác được, tiểu hồn đã chân chính tán thành Diệp Quan. Đương nhiên, chuyện này cũng bình thường, bởi vì nguyên nhân Diệp Quan, tiểu hồn trực tiếp sống lại một đời, đột phá hạn chế tự thân. Có thể nói, bọn hắn hiện tại chính là một thể chân chính. Kiếm bởi vì người mà vinh, người bởi vì kiếm mà mạnh. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Đi, đi gặp các đại ca. Thập cực vũ trụ tái hiện. Vô số sinh linh sống lại một đời. Trí nhớ của bọn hắn cũng không có biến mất. Bởi vậy, vô số sinh linh đều biết mình bởi vì ai mà sống. Diệp Quan. Cái tên này như là một viên hạt giống in sâu vào trong lòng vô số chúng sinh. Tại thiên mộ giới. Khi Diệp Quan lại tới đây, bọn người Lăng Tiêu đã sớm chờ đợi ở đây. Hiển nhiên là đang chờ hắn. Nhìn thấy bọn người Lăng Tiêu, Diệp Quan vọt thẳng tới, hưng phấn nói, đại ca, nhị ca, tam tỷ. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, tiếng cười hoàn toàn cởi mở như trước đây. Ở phía sau y, mấy người quân đế cũng là cùng nhau nở nụ cười. Bọn hắn cũng không nghĩ tới có một ngày trùng phùng một lần nữa. Đây quả thật như là nằm mơ. Diệp Quan ôm trầm bọn người Lăng Tiêu, nhìn đám người xuất hiện ở trước mắt mình. Hốc mắt của hắn thoáng cái liền đỏ lên. Đám người huynh đệ sau khi hàn huyên một lát, Lăng Tiêu đột nhiên nói, chúng ta phải đi. Diệp Quan sửng sốt, đi. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, ta chuẩn bị đi lịch luyện một phen, trùng kích đế cảnh. Đế cảnh? Diệp Quan có chút chấn kinh, đại ca, ngươi. Lăng Tiêu trừng mắt nói, ngươi không biết sao? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, tam tỷ ở một bên mỉm cười, đại ca hiện tại là nửa bước đạo ngoại. Diệp Quan vội vàng nhìn về phía Lăng Tiêu, nhưng bởi vì hắn đã không có tu vi, bởi vậy, hắn căn bản không nhìn thấy cảnh giới tu vi của Lăng Tiêu, nhưng hắn biết tam tỷ sẽ không lừa hắn, vì vậy nói, đại ca, đây là có chuyện gì? Lăng Tiêu cười nói, chuyện này cần phải cảm ơn ngươi. Tam tỷ ở một bên nói tiếp, tiểu cửu, ngươi có khả năng không biết, chúng ta sau khi trùng sinh, không chỉ tu vi thực lực đạt được gia tăng to lớn, hơn nữa còn thoát thai hoán cốt, mệnh cách cùng với căn cốt còn có thiên phú tự thân đều phát sinh thuế biến về chất. So với trước đó mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, đặc biệt là đại ca. Đại ca là đề thăng lớn nhất. Nghe được tam tỷ, Diệp Quan vui vẻ không thôi. Hắn không nghĩ tới những huynh đệ này sau khi phục sinh. Mệnh cách cùng với căn cốt và thiên phú đều phát sinh thuế biến về chất. Đây thật sự là một chuyện tốt. Tháp nhỏ nói khẽ trong lòng. Đã từng bởi vì tiểu gia hỏa này mà chết, bây giờ đều chiếm được phúc báo. Lăng Tiêu đột nhiên cười to nói, tiểu cửu, mục tiêu của ngươi cũng là thành đế đúng không? Diệp Quan gật đầu. Tại thời điểm kiếm của hắn thành đế, người khác kỳ thật căn bản không biết. Diệp Quan nhìn Lăng Tiêu, cười nói, đại ca, vậy ngươi hãy cố lên. Mục tiêu của ta cũng là thành đế. Nghe nói vũ trụ nơi đây chỉ có thể có một người thành đế. Ta thế nhưng là sẽ vận hết toàn lực. Lăng Tiêu cười vỗ vỗ bả vai Diệp Quan. Ta nếu như thành đế, ta sẽ bảo kê ngươi. Ngươi nếu như thành đế, ngươi bảo bọc ta. Huynh đệ chúng ta ai thành đế cũng đều như thế. Diệp Quan nghe được lời này trong lòng ấm áp. Lăng Tiêu lại nói. Bọn người nhị ca tam tỷ của ngươi hiện tại cũng đều đạt đến chân thánh đỉnh phong. Ta quyết định mang theo bọn họ đi lịch luyện một phen, để bọn họ cũng đạt tới đạo ngoại. Diệp Quan cười nói, được. Nói xong, hắn lấy ra một chút tinh thạch đặc thù cho đám người. Đây là lúc trước hấp thu ác, đạo chi tâm của Phạm Chiêu Đế thu hoạch được. Bên trong trái tim kia, ngoại trừ vô cùng vô tận lực lượng ác đạo cùng với lực lượng thiện đạo, còn có rất nhiều thần vật. Trong đó có một bộ giáp không phải bình thường, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ. Những tinh thạch đặc thù này, Diệp Quan cũng không biết là tinh thạch gì. Dù sao bên trong ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm, là tinh thạch tốt nhất hắn từng gặp trước mắt. Lăng Tiêu cũng không có cự tuyệt, y thu hồi những tinh thạch kia, cười nói, tiểu cửu, sau này còn gặp lại. Nói xong, y mang theo bọn người quân đế phóng lên tận trời, biến mất ở phần cuối tinh hà. Tam tỷ không có đi, nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, mỉm cười. Vị cô kia của ngươi đâu? Diệp Quan cười nói. Giống như đã đi. Tam tỷ khẽ gật đầu. Nàng rất tốt đối với ngươi. Nói xong, Nàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người hóa thành một đạo phù quang phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền biến mất tại phần cuối tinh hà. Ở tại chỗ, Diệp Quan sau khi trầm mặc một hồi, ngựa trên mặt nổi lên một vòng tiếu dung. Hắn xoay người một cái, đi tới Thiên Mộ Vương Triều. Tại Thiên Mộ Vương Triều, Thiên Thần đứng ở trước đại điện, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Mình không phải đã chết rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Thần cảm thấy có chút không chân thực, y tự véo mình một cái. Đau đớn kịch liệt làm cho y hiểu được, y không phải đang nằm mơ, y còn sống. Đúng lúc này, cửa đại điện cách đó không xa đột nhiên mở ra. Sau đó, một vị nữ tử mặc một bộ đồ trắng chậm rãi đi ra. Nữ tử cũng lộ vẻ ngơ ngác. Tần nương nương, nương. Nhìn nữ tử kia, Thiên Thần đột nhiên run giọng nói. Mà khi nhìn thấy Thiên Thần, thân thể Tần nương nương run lên. Sau một khắc, nàng vọt thẳng đến trước mặt Thiên Thần. Nàng ôm thật chặt Thiên Thần trước mắt, nước mắt tuôn ra. Đều còn sống. Là Diệp huynh. Đúng lúc này, Thiên Thần đột nhiên nói. Là hắn, là hắn. Diệp Quan tán đi tu vi tự thân, để chúng sinh sống lại một đời. Một màn hắn tán đi tu vi kia đã khắc ở trong đầu chúng sinh. Tần nương nương khẽ gật đầu, thần sắc phức tạp. Nàng cũng không nghĩ tới thiếu niên kia vậy mà lại tán đi tu vi vô địch của mình. Thần huynh. Lúc này, một thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến từ một bên. Thiên Thần cùng với Tần nương nương quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy Diệp Quan, hai mẹ con đều là khẽ giật mình. Thiên Thần lấy lại tinh thần trước, y vọt tới trước mặt Diệp Quan, ôm chầm lấy Diệp Quan, cười ha ha. Tần nương nương đột nhiên cười nói, ta đi làm món ăn cho các ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Tần nương nương, cười nói, làm phiền bá mẫu. Tần nương nương mỉm cười, quay người rời đi. Một lát sau, Diệp Quan cùng với Thiên Thần ngồi đối diện nhau. Tần nương nương mang lên một chút thức ăn, không phải sơn chân hải vị gì, đều là một chút món ăn hàng ngày. Diệp Quan lấy ra hai bình rượu, hắn rót một ly cho Thiên Thần, mình rót cho mình một ly, sau đó nói, thần huynh, uống. Thiên Thần cười ha ha một tiếng, uống. Hai người uống một hơi cạn sạch, Thiên Thần lau khóe miệng, sau đó dò xét liếc mắt Diệp Quan, không còn tu vi nữa. Diệp Quan gật đầu, không còn. Thiên Thần dần dần thu lại nụ cười. Vậy ngươi về sau có tính toán gì không? Diệp Quan cười nói, đi một bước xem một bước. Ngươi thì sao? Về sau có tính toán gì? Thiên Thần trầm giọng nói, tu luyện. Diệp Quan kẹp một miếng thịt đặt vào trong miệng, cười nói, không muốn làm thiên cổ nhất đế nữa. Thiên Thần lắc đầu, ta phát hiện ra ta không thích hợp làm hoàng đế. Ta vẫn là ưa thích vô câu vô thúc. Nói xong, y nhìn thoáng qua Tần nương nương ngồi ở một bên yên lặng rót rượu cho hai người huynh đệ bọn họ. Ta muốn mang mẹ ta đi dạo chơi khắp nơi trước, sau đó tu luyện thật tốt, trở thành người mạnh nhất thế gian này. Ta cũng không thể gây trở ngại cho ngươi. Y biết, Diệp Quan mặc dù không có tu vi, thế nhưng, dùng thiên phú của Diệp Quan, trùng tu một lần nữa căn bản không phải chuyện lớn gì. Diệp Quan khẽ gật đầu. Có cần ta hỗ trợ gì không? Thiên Thần cười nói. Giới thiệu cho huynh đệ một địa phương đi. Diệp Quan nói. Hệ Ngân Hà, hệ Ngân Hà. Có một địa phương tên là Vô Biên Hội Sở. Người có thể đi nơi đó. Sau khi đi, báo tên của ta. Nơi đó có một vị huynh đệ tốt sẽ chiêu đãi ngươi. Thiên Thần uống cạn một ly rượu, cười nói. Được. Ta trước tiên sẽ mang mẹ đi Vô Biên Hội Sở. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, đi, ột người thôi. Thiên Thần lắc đầu. Những năm gần đây, ta cả lơ phất phơ, đều không có tận hiếu. Ta muốn dẫn mẹ đi hưởng thụ thật tốt một chút. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thiên Thần. Chúc ngươi may mắn. Cứ như vậy, hai người huynh đệ uống rượu đến nửa đêm. Thiên Thần không có sử dụng tu vi. Bởi vậy, chỉ chốc lát liền uống đến say mềm, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Bản thân Diệp Quan liền không có tu vi, bởi vậy, uống lấy uống để cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ta muốn treo ngược cha ta lên đánh. Ta muốn treo ngược ông nội ta lên đánh. Ta muốn treo ngược đại bá lên đánh. Ta muốn treo ngược cô, nấc. Ta lại đánh cha ta một lần. Lúc hừng đông, khi Thiên Thần tỉnh lại, Diệp Quan đã không thấy. Thiên Thần lắc đầu. huyền khí trong cơ thể phun trào. Trong chốc lát chánh choáng tan biến vô tung vô ảnh. Lúc này, Tần Nương Nương đi đến. Nàng bưng một chén trà nóng đi đến trước mặt thiên thần. Hắn đi rồi. Thiên thần tiếp nhận trà nóng. Cũng không có uống. Hắn nhìn về phía ngoài điện. Nói khẽ. Nương, ta muốn mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới có thể thủ hộ người bên cạnh. Tần Nương Nương gật đầu. Được. Thiên thần đột nhiên đứng dậy. Đi. Chúng ta đi hệ ngân hà dạo chơi trước. Tần Nương Nương nhoẻn miệng cười. Nghe ngươi. Sau khi sống lại một đời, nàng cũng suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Trước đó trong hoàng cung, mỗi ngày đều là ngươi lừa ta gạt, khắp nơi lộ ra tính toán. Những tháng ngày đó thật sự là không có gì hay. Bây giờ, nàng chỉ muốn sống qua ngày thật tốt. Dường như nghĩ đến cái gì, Tần Nương Nương nói. Đi cáo biệt đại ca của ngươi đi. Thiên thần gật đầu. Y đứng dậy đi ra bên ngoài. Vừa ra đại điện, thiên hình liền đi tới từ đằng xa. Thiên thần cười nói. Đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên hình nói. Muốn đi rồi. Thiên thần gật đầu. Muốn đi đến nơi khác dạo chơi. Thiên hình nhìn y. Không muốn làm hoàng đế nữa. Thiên thần cười ha ha một tiếng. Không làm. Làm hoàng đế không có gì hay. Ta vẫn là ưa thích tự do tự tại. Vô cầu vô thúc. Nói xong, y nhìn về phía thiên hình, nghiêm mặt nói. Đại ca, ngươi so với ta càng thích hợp làm hoàng đế. Ta tin tưởng, ở dưới sự dẫn đầu của ngươi, thiên mộ vương triều nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt, vượt xa tiên tổ năm đó. Thiên hình sau khi yên lặng một hồi, khẽ gật đầu. Nhớ kỹ thường trở lại thăm một chút. Thiên hình cười nói. Dĩ nhiên, nơi này thế nhưng là nhà của ta. Thiên hình nở nụ cười. Thiên thần cũng nở nụ cười. Ân oán nhiều năm của hai người huynh đệ tại thời khắc này nở nụ cười quên hết thù oán. Sau khi thiên thần mang theo Tần Nương Nương đi, thiên hình rời đi tháp nhỏ. Y tìm Diệp Quan. Y biết rõ, thiên mộ vương triều không có khả năng một mực ở bên trong tháp nhỏ. Linh khí bên trong tháp nhỏ cũng không phải vô cùng vô tận. Nhiều sinh linh như vậy ở bên trong tháp nhỏ qua không được bao lâu. Linh khí bên trong tháp nhỏ liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Ngươi muốn để thiên mộ vương triều gia nhập Quan Huyền học viện. Diệp Quan nhìn thiên hình trước mắt, nghiêm túc hỏi. Thiên hình gật đầu. Y biết rõ, thời đại bây giờ này, vạn tộc san sát, mối nguy tứ phía. Thiên mộ vương triều nếu như không gia nhập Quan Huyền học viện, căn bản không có đường sống. Tương phản, chỉ cần gia nhập Quan Huyền học viện, như vậy thiên mộ vương triều liền có thể có được phát triển cấp tốc. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Không phải là không được, nhưng ngươi hẳn rõ ràng gia nhập Quan Huyền học viện có ý nghĩa như thế nào. Thiên hình cười nói. Dĩ nhiên, gia nhập Quan Huyền học viện liền mang ý nghĩa phải tuân trật tự, thủ Quan Huyền pháp. Thiên hình lại nói. Kỳ thật, ta hết sức sớm cũng đã bắt đầu phổ biến Quan Huyền pháp. Hiện tại Quan Huyền pháp đã thay thế luật pháp thiên mộ vương triều chúng ta, tăng thêm thiên mộ vương triều chúng ta bởi vì duyên cớ Diệp huynh ngươi tránh thoát hạo kiếp tổ đạo tế chúng sinh. Bởi vậy, bây giờ thiên mộ vương triều chúng ta đối với gia nhập Quan Huyền học viện không có chút gạt bỏ nào. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được, đến lúc đó ta sẽ cho người tới giao tiếp với ngươi. Thiên hình cười nói. Được. Nói xong, y liền muốn ly khai. Dường như nghĩ đến cái gì, y đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh, ngươi thật sự một chút tu vi cũng không có sao? Diệp Quan gật đầu. Im. Thiên hình cười nói. Không có tu vi không có nghĩa là không có chiến lực, đúng không? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Thiên hình không nói gì nữa. Y quay người rời đi. Sau khi thiên hình rời đi, Diệp Quan đi tới trước thế giới văn minh vũ trụ cấp 9, hắn mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ xuất hiện trong tay, rất nhanh, từng đạo ánh vàng tuôn ra, trong chốc lát, thiên mộ vương triều liền trở về trong vũ trụ hiện thực. Sau khi làm xong tất cả những việc này, hắn rời đi tháp nhỏ, sau đó mượn nhờ lực lượng của tháp nhỏ, hắn đi tới bỉ ngạn thế giới. Bây giờ bỉ ngạn thế giới đã hoàn toàn khôi phục như thường. Chúng sinh bỉ ngạn thế giới sau khi trải qua đại kiếp hiện tại tín ngưỡng đối với Diệp Quan, vậy thì thật sự là vô cùng thuần túy. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn tín ngưỡng Diệp Quan là bởi vì bỉ ngạn Thánh Chu, như vậy hiện tại, bọn hắn tín ngưỡng đối với Diệp Quan liền hoàn toàn là bởi vì bản thân Diệp Quan. Vì bỉ ngạn thế giới mà chiến, lực áp đế tộc. Đương nhiên, cũng là không thể bỏ qua công lao của vị giáo chủ kia. Trong khoảng thời gian này, lão đang một mực làm công tác tư tưởng cho chúng sinh bỉ ngạn thế giới. Tại bỉ ngạn thế giới, bên trong thánh đường, Diệp Quan ngồi ở chủ vị, giáo chủ cung kính đứng ở một bên. Phía dưới là một đám đại chủ giáo, còn có một đám cường giả bỉ ngạn thế giới. Mặc dù Diệp Quan hiện tại không có tu vi, nhưng tất cả mọi người đều cung cung kính kính đứng đấy. Diệp Quan đột nhiên cười nói, lần này nhờ có chư vị tương trợ, cảm ơn. Giáo chủ vội nói, thánh tử, ngài nói gì vậy chứ? Lần này nếu không phải nhờ ngài, bỉ ngạn thế giới chúng ta chỉ sợ là đã hóa thành tro tàn. Nên cảm ơn chính là chúng ta. Đám chủ giáo cũng là dồn dập tỏ thái độ. Đối với Diệp Quan, bọn hắn vẫn là phát ra cảm kích từ phế phủ. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, đều là người một nhà. Chúng ta vẫn là đừng có khách khí như vậy. Người một nhà. Diệp Quan vừa nói ra câu này, trực tiếp làm cho tất cả mọi người giữa sân mở cờ trong bụng, lộ ra nụ cười. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía chú Hàn cách đó không xa. Các ngươi nghiên cứu thời không đặc thù kia sao rồi? Chú Hàn cười nói, có rất nhiều thu hoạch. Chúng ta bây giờ lợi dụng một chút thần khí chuyển hóa ra lực lượng thời gian đặc thù bên trong, hết sức thành công. Mà bây giờ, chúng ta đã bắt đầu dung nhập những lực lượng thời gian đặc thù kia vào bên trong đủ loại công pháp cùng với võ kỹ. Đợi một thời gian, thực lực tổng hợp của bỉ ngạn thế giới chúng ta sẽ đạt được tăng lên to lớn. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu không? Mọi người cũng là dồn dập nhìn về phía Diệp Quan, có chút khẩn trương. Diệp Quan cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Nghe vậy, mọi người đều là nở nụ cười. Cuối cùng, Diệp Quan đưa ra yêu cầu của mình. Hắn hy vọng bỉ ngạn thế giới cũng gia nhập Quan Huyền Học Viện. Sau khi nghe Diệp Quan nói, mọi người lại là đều trầm mặc. Diệp Quan hơi kinh ngạc, lúc này, giáo chủ đột nhiên nói, thánh tử, những người chúng ta là không có vấn đề, thế nhưng, người bên ngoài, người cũng biết, cho tới nay, bỉ ngạn thánh chu là tín ngưỡng của chúng ta. Nói đến đây, lão đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan, chân thành nói, thánh tử, nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy liền giao chuyện này cho ta xử lý, cho ta một chút thời gian, ta cam đoan sẽ xử lý tốt việc này. Người dân của chúng ta có tính giác ngộ rất cao. Diệp Quan nhìn về phía giáo chủ trước mắt, thấy Diệp Quan nhìn mình. Giáo chủ vội vàng hơi hơi khom lưng, lộ vẻ mặt thành kính. Diệp Quan mỉm cười. Đây là một người có thể làm đại sự. Diệp Quan nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai giáo chủ. Người rất không tệ. Dùng thiên phú cùng với năng lực của giáo chủ ngài, đi đến chân thánh, hẳn không phải là việc khó. Nghe vậy, trong lòng giáo chủ mừng như điên, liền vội vàng cung kính nói, nguyện hiệu lực vì viện trưởng. Diệp Quan cười cười, sau đó nhìn về phía mọi người. Việc cấp bách là toàn lực tăng lên thực lực bỉ ngạn thế giới. Bởi vậy, chư vị có thể tiếp tục ở lại bên trong tháp nhỏ tu luyện, nghiên cứu. Hắn hiện tại muốn bắt đầu phát triển mạnh thực lực, mà ở bên trong hết thảy văn minh thế lực của hắn, bỉ ngạn thế giới bây giờ không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Hắn muốn bồi dưỡng được càng nhiều chân thánh, thậm chí là nửa bước đạo ngoại. Dạng này, không chỉ có thể giúp được hắn, bỉ ngạn thế giới cũng có thể tự vệ. Hơn nữa, thực lực của chúng sinh tín ngưỡng hắn càng mạnh, hắn kỳ thật cũng sẽ càng mạnh. Bởi vì lúc trước thần thức của hắn xuyên qua vũ trụ tinh hà, gặp được rất nhiều cường giả văn minh vũ trụ, so sánh với những văn minh cùng với cường giả kia. Hiện tại bỉ ngạn thế giới vẫn là quá yếu, đừng nói bỉ ngạn thế giới, coi như là đế tộc cũng đều có chút không đủ. Nghe được Diệp Quan, mọi người trong điện đều là cao hứng không thôi. Diệp Quan vẫn là coi trọng bỉ ngạn thế giới, mà có Diệp Quan trợ giúp, thực lực tổng hợp của bỉ ngạn thế giới khẳng định còn có thể có được tăng lên rất nhiều. Diệp Quan sau khi giao phó mọi người một phen, hắn đi vào bên trong tháp nhỏ. Hắn muốn đi vào Quan Huyền vũ trụ, nhưng mà hắn căn bản không vào được. Chuyện này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Cô còn chưa để cho mình tiến vào. Diệp Quan đứng ở trước chỗ thời không đặc thù kia, cau mày. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, cô ngươi tất có ý nghĩ của mình. Diệp Quan đứng ở trước mảnh thời không thần bí này. Hắn sau khi trầm mặc một hồi, quay người rời đi. Như Tháp Gia nói, hiện tại còn chưa thể đi vào. Khẳng định là ý tứ của cô váy trắng mà cô váy trắng làm như thế. Khẳng định là có dụng ý. Chỉ chốc lát, hắn đi tới chỗ tu luyện của tiểu hồn. Cách đó không xa, chỗ khu vực của tiểu hồn đã bị trật tự kiếm ý ngăn cách, khí tức cường đại vô cùng. Tháp nhỏ đột nhiên thở dài trong lòng. Trải qua chuyện này, nó cũng hiểu rõ rất nhiều. Tiểu hồn cũng đều có mộng tưởng. Tháp ra nó cũng không thể lại lăn lộn tiếp như thế nữa. Nó cũng phải nghĩ biện pháp xưng đế. Bằng không, càng ngày càng không có cảm giác tồn tại. Phải biết, nó lúc trước thế nhưng là đi theo Dương Diệp sớm nhất. Thế nhưng hiện tại, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch càng ngày càng mạnh. Kiếm tổ càng là một trong tam kiếm. Đừng nói kiếm tổ cùng với Tiểu Bạch còn có Nhị Nha. Ngay cả Thanh Huyền kiếm hiện tại cũng hiếu thắng hơn so với nó. Phí hoài năm tháng. Tháp nhỏ một lần nữa thở dài trong lòng. Lại lăn lộn như thế, tháp ra nó thật sự sẽ giống như vô biên chủ. Diệp Quan nhìn tiểu hồn phía xa. Sau một hồi, hắn nở nụ cười. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là sau khi chúng sinh thập cực vũ trụ phục sinh. Mặc dù mọi người đều biết là bởi vì Diệp Quan hắn mà sống, nhưng lại còn chưa có chân chính tín ngưỡng hắn. Nếu đến một ngày, chúng sinh thập cực vũ trụ đều cam nguyện tín ngưỡng hắn, vậy trật tự kiếm ý của hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cưỡng ép yêu cầu chúng sinh thập cực vũ trụ tín ngưỡng hắn. Đối với hắn hiện tại mà nói, hắn muốn phổ cập quan huyền pháp đến toàn bộ thập cực vũ trụ, để cho vô số sinh linh có thể thu hoạch. Cưỡng ép dùng vũ lực bức bách chúng sinh tín ngưỡng, đó là ức hiếp, đó là lăng nhục. Như cô nói, ngươi đối xử tử tế với chúng sinh cũng sẽ đối xử tử tế với ngươi. Tâm quần chúng đều là sáng như tuyết. Bởi vậy, sự tình Diệp Quan hắn phải làm sau đó là đạt được sự tán thành của toàn bộ thập cực vũ trụ, dùng trật tự làm cơ sở, đi ra con đường vô địch của chính hắn. Một lát sau, Diệp Quan rời đi tháp nhỏ, mượn nhờ lực lượng của tháp nhỏ, hắn đi tới Bỉ Ngạn chiến trường. Lúc lại tới đây, hắn nhìn thấy Quân Vũ. Ở bên cạnh Quân Vũ, còn có đám người Hạo Nhiên chân thánh kia. Bởi vì duyên cớ hắn tán đạo, những người bởi vì kiếp mà chết, đồng thời tín ngưỡng hắn này, toàn bộ đều đã phục sinh. Nếu như bọn hắn lúc trước không tín ngưỡng Diệp Quan, thật ra là không có cách nào lại sống một thế. Thế nhưng, khi bọn hắn lựa chọn tín ngưỡng Diệp Quan, liền đã nhập kiếp. Chỉ cần bởi vì kiếp mà chết, đều có thể trùng sinh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không rõ ràng là ai khiến bọn hắn sống lại. Bọn hắn chỉ biết là bọn hắn là bởi vì Diệp Quan tán đạo mà sống. Không chỉ như thế, bọn hắn sau khi trùng sinh, vậy mà cũng đều thoát thai hoán cốt. Bởi vì bọn hắn thuộc về độ kiếp mà sinh này. Một lần nữa nhìn thấy Diệp Quan, Quân Vũ nở nụ cười. Trên mặt đám người Hạo Nhiên chân thánh cũng là lộ ra nụ cười. Cảm giác sống lại một đời, đối với bọn hắn mà nói, thật sự như mộng. Diệp Quan đi tới trước mặt mấy người, hắn mỉm cười nói, lại gặp mặt. Hạo Nhiên chân thánh cười nói, phải cảm ơn ngươi, chẳng qua ngươi có hối hận không? Diệp Quan trừng mắt nói, có một chút. Ha ha, nghe được Diệp Quan, mọi người đều là nở nụ cười. Lúc này, Quân Vũ đột nhiên nói, tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Quan mỉm cười nói, tiếp theo, muốn yên tĩnh, muốn lắng đọng một thoáng. Quân Vũ ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không vũ trụ, ánh mắt sâu lắng. Trước đây không lâu, sâu trong vũ trụ nhiều thêm một chút khí tức thần bí, kẻ đến không thiện, kẻ đến không thiện. Nghe được Quân Vũ, mọi người đều là nhíu lại lông mày. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn sâu trong tinh không vũ trụ, hắn cũng nhíu lại lông mày. Hắn không nghĩ tới những người kia tới nhanh như vậy. Hắn hiện tại đã không phải là đại đế. Những cường giả kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Một người từng thành đế, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã độc hưởng đại đạo khí vận vũ trụ. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không phải đại đế. Đây là cơ duyên. Cơ duyên to lớn. Hơn nữa, bọn hắn cũng không muốn thần phục người khác. Nếu như Diệp Quan hắn vẫn là đại đế, bọn hắn không có lựa chọn khác. Sẽ thu lại tất cả dã tâm cùng với phong mang của bản thân. Nhưng bây giờ Diệp Quan đã không phải là đại đế. Bọn hắn sao lại cam nguyện thần phục? Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Vô số văn minh, vô số gia tộc, vô số cường giả, đều đã bắt đầu mưu đồ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, coi như là đại cơ duyên từ xưa đến nay chưa hề có. Quân Vũ đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, cần thời gian. Diệp Quan gật đầu, cần một chút. Quân Vũ nhìn hắn, chúng ta ở chỗ này trông coi cho ngươi. Diệp Quan cười cười, đang muốn nói chuyện, Quân Vũ nói, có người cũng muốn gặp ngươi một chút, đi theo ta. Nói xong, y mang theo Diệp Quan tan biến ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, Quân Vũ mang theo Diệp Quan đi tới trong một bộ lạc, ở trước một căn nhà tranh. Diệp Quan gặp được một nam tử trung niên, Sơ Thủy Chân Thánh. Nhìn thấy đối phương, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Bởi vì Sơ Thủy Chân Thánh rất sớm trước liền đã vẫn lạc, đối phương làm sao cũng sẽ phục sinh. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương cuối cùng tín ngưỡng chính mình, dạng này cũng được. Diệp Quan bối rối. Sơ Thủy Chân Thánh nhìn Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, mỉm cười. Ngồi đi. Diệp Quan cùng với Quân Vũ đi đến trước mặt y, ngồi ở ghế gỗ trước mặt. Sơ Thủy Chân Thánh ngẩng đầu liếc mắt nhìn thương khung, nói khẽ, thật sự là như mộng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối. Sơ Thủy Chân Thánh lắc đầu cười một tiếng, ngươi chớ có hỏi ta, bởi vì ta cũng không biết. Diệp Quan. Sơ Thủy Chân Thánh nhìn về phía Diệp Quan, cũng là hơi nghi hoặc một chút, ngươi cũng không biết. Y biết là bởi vì Diệp Quan tán đạo mà sống, thế nhưng ở sâu trong nội tâm y thật ra là không tin lắm Diệp Quan có năng lực phục sinh y. Bởi vì thật sự là có chút quá không hợp thói thường. Quân Vũ cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt mang theo nghi hoặc. Diệp Quan cười nói, bất kể như thế nào, sống chính là chuyện tốt. Tiền bối tiếp theo có tính toán gì không? Sơ Thủy Chân Thánh ngẩng đầu liếc mắt nhìn thương khung, sau đó nói, người tiếp theo cần thời gian. Diệp Quan gật đầu, im. Sơ Thủy Chân Thánh nhìn về phía hắn, ta và bọn người Quân Vũ ở lại nơi này, tranh thủ thời gian cho ngươi. Ngươi muốn làm gì liền nhanh chóng làm. Nơi này sinh ra đại đế, những kẻ bên ngoài bây giờ kia khẳng định là có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Nhưng qua không được bao lâu, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Bởi vì sự dụ hoặc này không ai có thể cự tuyệt, cho dù là y cũng là có chút động tâm. Diệp Quan hiện tại thế nhưng đã từng thành đế, có thể nói cả người Diệp Quan toàn là báu vật. Diệp Quan nhìn thoáng qua chỗ sâu thương khung, cười nói, vậy liền nhìn một chút ai sẽ tới ra tay trước. Sơ Thủy Chân Thánh cùng với Quân Vũ đều là có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ tên tiểu tử này có cái gì ỷ vào. Lúc này Diệp Quan lấy Bỉ Ngạn Thánh Chu ra, hắn đưa cho Sơ Thủy Chân Thánh, nhưng mà Sơ Thủy Chân Thánh lại là lắc đầu, hiện tại nó là của ngươi. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Sơ Thủy Chân Thánh cười nói, vật này có linh, tại thời điểm nó đi theo ngươi, nó không có cự tuyệt, vậy liền chứng minh nó đã tán thành ngươi. Diệp Quan cười nói, như vậy lại để cho nó chọn một lần. Nói xong, hắn buông tay ra. Bỉ Ngạn Thánh Chu kia khẽ run lên, không có chút do dự gì, trực tiếp lại bay về trong tay hắn. Mẹ nó, người khác không biết thiên mệnh váy trắng, nó thế nhưng là biết được. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy tồn tại lợi hại như thế. Bắp đùi này phải ôm chặt. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội duy nhất có thể về nhà của nó. Nhìn thấy Bỉ Ngạn Thánh Chu trở lại trên tay Diệp Quan, Sơ Thủy Chân Thánh nở nụ cười. Nó vẫn là lựa chọn ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Bỉ Ngạn Thánh Chu trong tay, cười nói, vậy ngươi liền theo ta đi. Nói xong, hắn thu Bỉ Ngạn Thánh Chu vào. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Ta muốn đi đế tộc một chuyến. Quân Vũ nhíu mày. Lúc trước đế tộc biểu thị thần phục đối với ngươi, thế nhưng hiện tại, Diệp Quan mỉm cười, lại cho bọn hắn một cơ hội lựa chọn. Sơ Thủy Chân Thánh nói, chúng ta đi cùng với ngươi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Hai vị tiền bối tĩnh dưỡng đi, các ngươi càng mạnh, ta cũng sẽ càng mạnh. Nói xong, hắn trực tiếp nhờ Tháp Gia mang theo hắn tan biến ở tại chỗ. Sơ Thủy Chân Thánh ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Sau khi sống lại một đời, y phát hiện ra y vậy mà đã thoát thai hoán cốt. sau khi chân chính chết, làm cho tâm cảnh của y phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đế cảnh, quân vũ y sao lại không có cơ hội? Quân vũ nhìn thương khung, hai tay chắp sau lưng cũng là chậm rãi nắm chặt lại. Ở bên ngoài, Diệp Quan đánh giá Bỉ Ngạn Thánh Chu phiên bản thu nhỏ trong tay, có chút hiếu kỳ. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị tu luyện một lần nữa như thế nào? Tu luyện một lần nữa? Diệp Quan hơi kinh ngạc. Tu luyện cái gì? Tháp nhỏ nói một cách đương nhiên. Đương nhiên là tu luyện cảnh giới một lần nữa. Tháp gia, ngươi nghĩ gì vậy? Diệp Quan khẽ cười cười. Đã không còn cảnh giới, còn tu luyện cảnh giới gì? Mẹ, nó. Diệp Quan đánh giá Bỉ Ngạn Thánh Chu trong tay. Thuyền này nhìn từ ngoài, kỳ thật cũng không có chỗ đặc biệt. Nhưng hắn biết, đây chính là thứ đã sáng lập Bỉ Ngạn thế giới mạnh mẽ. Diệp Quan sau khi đánh giá một lát, nói, người đã có linh, vậy liền hiện ra đi. Bỉ Ngạn Thánh Chu hơi run run rẩy một chút, rất nhanh. Một tiểu nữ hài lớn chừng bàn tay xuất hiện ở bên trên Bỉ Ngạn Thánh Chu. Nàng phấn điêu ngọc trác như là tinh linh, ngồi ở bên trên mũi thuyền, hai bắp chân nhẹ nhàng đung đưa. Nàng cũng đang quan sát Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, ngươi chính là linh Bỉ Ngạn Thánh Chu. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, cười nói, chào ngươi, ta tên là Chu Chu. Diệp Quan cười cười, nói một chút lai lịch của ngươi. Tiểu nữ hài trừng mắt nói, ta tên là Chu Chu, đến từ cựu thổ vũ chu cùng vô cùng vô cùng xa xôi. Diệp Quan nhíu mày, cựu thổ vũ trụ. Chu Chu gật đầu, im. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, đó là địa phương nào? Chu Chu nói, đó là một vũ trụ do bốn đại siêu cấp cổ văn minh cùng nhau tạo thành. Chủ nhân của ta chính là thủ tịch chấp hành quan của cựu thổ vũ trụ này. Nàng thế nhưng là vô cùng vô cùng lợi hại. Nói đến phần sau, nàng hất cằm lên cao cao, vô cùng kiêu ngạo. Thủ tịch chấp hành quan. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Bởi vì thiên hành văn minh cũng có chức quan này. Mang theo nghi vấn, hắn tiếp tục hỏi, cựu thổ vũ trụ ở đâu? Vẻ mặt của Chu Chu đột nhiên trở nên ảm đạm. Ở địa phương rất xa rất xa. Chẳng qua, ta có khả năng trực tiếp trở lại nơi đó. Thế nhưng, ta không dám trở về. Diệp Quan không hiểu, hỏi, vì sao? Chu Chu thấp giọng thở dài. Bởi vì chủ nhân ta lúc trước náo tách ra với bọn hắn. Sau khi náo tách ra với bọn hắn, chủ nhân liền mang theo ta cùng với một gốc cây giết ra. À không đúng, gốc cây kia là chủ nhân cướp đi từ một địa phương. Diệp Quan tò mò hỏi, cây gì? Chu Chu nói, một gốc cây rất lớn. Đó là một trong tam đại thần thụ của Toại Minh Văn Minh. Lúc văn minh chủ của bọn hắn giao thủ với chủ nhân, bị chủ nhân đánh trọng thương, chủ nhân liền đoạt gốc cây kia. Nhưng gốc cây kia sau này giống như cũng bị trọng thương. Diệp Quan tiếp tục hỏi, vậy chủ nhân của ngươi đâu? Vẻ mặt của Chu Chu càng ảm đạm. Chủ nhân mang theo ta đi dạo rất nhiều nơi, cuối cùng đi đến nơi này. Nàng ban đầu muốn đợi ở chỗ này thêm một thời gian ngắn. Nhưng một ngày nào đó, nàng giống như đạt được tin tức gì. Sau đó liền đi. Thế nhưng, nơi này quá yếu ớt. Nàng liền để lại ta ở nơi này, để cho ta bảo hộ nơi này. Nói về sau sẽ tới đón ta. Thế nhưng, ta đợi rất lâu, nàng cũng không tới. Diệp Quan nói, trước đó ngươi từng giao thủ với chủ nhân đại đạo bút. Chu Chu lắc đầu, ta không có. Ta đánh không lại cái tên kia. Cái tên kia sau khi thấy ta, không biết đứt dây thần kinh nào, đột nhiên nói không đánh, sau đó liền chạy. Diệp Quan nhíu mày, khổ giới hải kia. Chu Chu nói, khổ giới hải không phải là vì phòng bị y, mà là phòng bị người Bỉ Ngạn thế giới qua bên kia làm loạn. Thế nhưng, sau khi chủ nhân đại đạo bút đi, người bên này liền lầm tưởng là ta đánh chạy y, sau đó liền bắt đầu ca tụng ta. Diệp Quan nói khẽ, thì ra là thế. Chủ nhân đại đạo bút. Nghe được cái tên này, Diệp Quan không khỏi nhíu chặt lông mày. Người này, trực giác nói cho hắn biết, đại địch đời này. Chu Chu đột nhiên nói, chủ nhân nếu như nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ thích ngươi. Diệp Quan cười nói, vì sao? Chu Chu chân thành nói, bởi vì ngươi rất hiền lành, vì chúng sinh lại có thể sẵn sàng tán đạo tu vi. Chủ nhân cũng vô cùng thiện lương. Nàng đặc biệt ưa thích người thiện lương. Diệp Quan cười hỏi, chủ nhân ngươi tên là gì? Chu Chu nói. Bi tâm từ. Bi tâm từ. Diệp Quan hơi kinh, ngạc. Danh tự thật đặc biệt. Hắn thu hồi suy nghĩ. Tiếp tục nói. Ngươi nói ngươi có khả năng đi thẳng đến cựu thổ vũ trụ kia. Chu Chu gật đầu. Đúng vậy. Ở trong cơ thể ta liền có truyền tống trận. Có thể đi thẳng về. Diệp Quan trừng mắt nói. Có muốn không? Chúng ta đi đến chỗ của ngươi dạo chơi. Không không. Chu Chu liên tục khoát tay. Ngươi bây giờ quá yếu. Ta đi theo ngươi trở về. Sẽ bị treo ngược lên đánh. Trừ phi ngươi gọi vị cô xinh đẹp kia của ngươi ra. Chính là vị mặc váy trắng kia. Nói đến đây. Hai mắt nàng tỏa ánh sáng. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Diệp Quan lắc đầu. Chỉ sợ là không thể. Chu Chu lập tức xỉu xuống. Nhưng rất nhanh. Nàng lại nói. Nếu như ngươi cầm thanh kiếm kia của ngươi. Chúng ta cũng là có thể trở về. Chẳng qua. Bây giờ trở về cũng không có ý nghĩa. Bởi vì chủ nhân ta khẳng định không có ở nơi đó. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Chờ ta trở nên mạnh hơn một chút. Đến lúc đó sẽ giúp ngươi tìm chủ nhân của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Chu Chu vội vàng nói. Được được. Ngươi thật tốt. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Chu Chu lại nói. Chỗ ta có một ít bảo bối mang tới từ cựu thổ lúc trước. Mặc dù kém hơn kiếm và tháp của ngươi. Thế nhưng, cũng còn không tệ. Nếu như ngươi muốn dùng, tùy thời đều có thể dùng. Diệp Quan cười nói. Tạ ơn. Chu Chu trừng mắt nói. Ta có thể vào trong tháp của ngươi chơi đùa không? Diệp Quan gật đầu. Có thể. Chu Chu cười hì hì một tiếng. Tạ ơn. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo bản thể của chính mình bay vào bên trong tháp nhỏ. Bên ngoài, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nha đầu này thật thú vị. Cựu thổ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Đây lại là địa phương nào? Một lát sau, hắn thu hồi suy nghĩ. Được sự giúp đỡ của tháp gia, đi tới đế tộc. Đế tộc. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả tề tụ đế tộc trong điện. Lần đại chiến này, toàn bộ đế tộc kỳ thật cũng không có tổn thất bao nhiêu cường giả. Bởi vì đánh tới đằng sau là Diệp Quan cùng với Phạm Chiêu đế đánh. Có thể nói, cường giả hạch tâm đế tộc đều vẫn còn. Cầm đầu là tộc trưởng đời trước đế lăng, ở bên cạnh lão, là tộc trưởng đương nhiệm đế minh. Đế lăng trầm mặc liếc mắt nhìn mọi người trong điện. Mọi người nghĩ như thế nào? Lúc trước Diệp Quan sau khi đi đến đại đế, đế tộc lựa chọn thần phục. Thế nhưng không ai ngờ được. Sau này Diệp Quan vì cứu chúng sinh. Vậy mà tán đạo. Đại đế. Vị thiếu niên kia nói tán liền tán. Mẹ nó. Xúc động như vậy sao? Đương nhiên. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại đế tộc nên làm cái gì? Tiếp tục thần phục Diệp Quan. Hay là thừa dịp cơ hội này trực tiếp đánh ngã Diệp Quan, cướp đoạt đại đế khí vận cùng với Bỉ Ngạn Thánh Chu. Đế tộc hiện tại đang đứng trước một lựa chọn. Trong điện, một đám cường giả đế tộc đều là yên lặng không nói. Bầu không khí cực kỳ đè nén. Lúc này, một vị trưởng lão áo bào đen đột nhiên đi ra. Lão trầm giọng nói. Hai vị tộc trưởng, ta cho rằng đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở của đế tộc chúng ta. Đế lăng nhìn về phía lão giả áo bào đen kia. Mời cửu trưởng lão nói rõ. Hai mắt lão giả áo bào đen lập lòe ánh sáng âm hàn, trầm giọng nói. Vị Diệp Quan kia nếu là đại đế, đế tộc chúng ta tự nhiên thần phục, hiệu lực vì hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn đã không phải là đại đế. Hắn một chút tu vi cũng đều không có. Để cho đế tộc chúng ta đi hiệu chung, một người một chút tu vi cũng đều không có. Nực cười cỡ nào. Hơn nữa, hắn hiện tại tập hợp đại đế khí vận một thể. Trên thân lại có thần vật cực phẩm Bỉ Ngạn Thánh Chu. Nếu như đế tộc chúng ta thu hoạch được, đế tộc chúng ta hoàn toàn có khả năng lại sinh ra một vị đại đế, thống lĩnh đế giả vũ trụ cùng với thập hoang thế giới. Lại sinh ra một vị đại đế. Lão giả áo bào đen vừa dứt lời. Huyết dịch của mọi người giữa sân trực tiếp sôi trào. Năm đó lúc đế tộc xuất hiện đại đế, đó là phong quang đến mức nào? Đế giả vũ trụ thần phục, thập hoang vũ trụ cúng bái, trăm triệu vũ trụ, nghe tên đế tộc mà run rẩy. Nhưng mà, theo đại đế đế tộc ngã xuống, địa vị của đế tộc tại toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Không phải đế tộc không mạnh, mà là đại đế một khi ngã xuống, đế tộc liền bị mọi người liên thủ tấn công. trước đó đế tộc chiếm bao nhiêu tài nguyên đều phải phun ra toàn bộ. Thậm chí là món đế binh lúc trước của đế tộc cũng không thể không bỏ qua. Cuối cùng đế tộc vào sau khi bỏ qua đế binh cùng với phần lớn lợi ích hạch tâm mới từ thập hoang di chuyển đến địa phương xa xôi này sống tạm. Mà qua nhiều năm như vậy, đế tộc vô số kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nỗ lực. Chính là vì có thể làm cho đế tộc lại sinh ra một vị đại đế. Sau đó một lần nữa quân lâm thiên hạ, tái hiện đế tộc rực rỡ năm đó, đồng thời rửa sạch sỉ nhục năm đó. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, đế tộc lại vẫn không có sinh ra đại đế. Nhưng lần này, có thể là cơ hội của đế tộc. Trong điện, mọi người càng nghĩ càng hưng phấn, cảm thấy đây là thời khắc đế tộc vươn mình. Lúc này, đế minh cũng đột nhiên nói, ta cảm thấy cửu trưởng lão nói rất đúng. Hơn nữa, cho dù vị diệp quan kia là đại đế, cũng nguyện ý tiếp nhận đế tộc, chúng ta thần phục. Thế nhưng, đế tộc chúng ta há có thể đặt sinh tử toàn tộc vào trong tay một người, còn không bằng liều một phen, chính mình thành đế. Những trưởng lão còn lại cũng là dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Người khác có, không bằng chính mình có. Đạo lý này, người nào không rõ. Hiện tại Diệp Quan đã không phải là đại đế. Trên thân không chỉ có đại đế khí vận, còn có kiện đế binh Bỉ Ngạn Thánh Chu kia. Đây đối với đế tộc mà nói, quả thực chính là một cái cơ hội tốt tuyệt thế ngàn năm một thuở. Giết Diệp Quan, không chỉ có thể thu hoạch được đế binh, còn có thể thu hoạch được đại đế khí vận. Có đại đế khí vận, liền có tỷ lệ rất lớn trở thành đại đế. Làm đi. Lúc này, vị cửu trưởng lão kia nắm chặt hai quả đấm, hai mắt đỏ rực, cả người giống như điên cuồng. Thiên cổ kỳ ngộ như điện quang hỏa thạch, thoáng qua tức thì. Đế tộc chúng ta hôm nay nếu như không bắt được, ngày sau nhất định bóp cổ tay thở dài, hối hận đứt ruột. Tộc trưởng đương nhiệm đế minh vào giờ phút này cũng là đứng dậy, hai mắt sáng ngời có thần. Cơ hội tốt thiên cổ như thế, đế tộc chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vị cửu trưởng lão kia trực tiếp quơ múa hai tay, hai mắt ửng hồng. Lão tộc trưởng, trời cho không lấy, sẽ phải chịu tội, làm đi, chúng ta làm đi. Những trưởng lão còn lại cũng là hưng phấn không thôi, huyết dịch toàn thân sôi trào kích động. Phảng phất như đại đế đang ở trước mắt. Vị Phạm Chiêu đế kia vì sao tại thời khắc mấu chốt không có ra tay? Đúng lúc này, đế lăng một mực không nói gì đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía đế lăng. Đế lăng quét mắt nhìn mọi người. Đại đế nếu dễ sinh ra như vậy, làm sao qua nhiều năm như vậy cũng đều không có đại đế hiện thế? Chúng ta là cái gì? Trong lòng chư vị không tự biết sao? Sắc mặt của mọi người đều là trở nên khó coi. Bọn hắn có thể thành đế sao? Rõ ràng không thể. Đế lăng tiếp tục nói. Ta nói một chút ý nghĩ của ta. Bọn ngươi nghe một chút. Thứ nhất, Diệp Quan và Phạm Chiêu đế đại chiến. Phạm Chiêu đế ban đầu đã là thắng dễ dàng. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt lại đột nhiên dừng tay, mặc cho Diệp Quan ra tay, chiếm lấy tất cả lực lượng của nàng. Việc này cực kỳ không tầm thường. Thứ hai, vị Diệp Quan kia sau khi tán đạo, những chân thánh Bỉ Ngạn thế giới chết trận đó dồn dập phục sinh, loại thân thể ngã xuống, linh hồn vỡ nát kia. Đại đế là có thể phục sinh, thế nhưng những cường giả kia đều là đã thần hồn câu diệt, bị xóa đi triệt để. Ta thế nhưng chưa từng nghe nói đại đế ngay cả loại này cũng đều có thể phục sinh. Lời nói của đế lăng như là một chậu nước lạnh dội xuống đầu mọi người. Trong nháy mắt, mọi người bắt đầu tỉnh táo lại. Đế minh trầm giọng nói. Phụ thân có ý tứ là, sau lưng vị diệp quan kia còn có người. Đế lăng không có trả lời, mà là hỏi lại. Thiên tài yêu nghiệt như thế, chớ nói là ở đế giả vũ trụ này, cho dù là đặt vào toàn bộ thập hoang, đó cũng là tồn tại cấp cao nhất, thậm chí là không thua đệ nhất đế tộc kia. Nói đến đây, trong mắt lão lóe lên một vệt phức tạp. Loại người này sẽ không thể là người bình thường, gia tộc thế lực bình thường cũng tuyệt đối không bồi dưỡng ra được loại người này. Ta luôn có cảm giác lần này đế tộc chúng ta đã vướng vào cục gì đó, bị người mưu hại. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Đế minh do dự một chút, sau đó nói, phụ thân, không đến mức chứ. Đế tộc chúng ta tốt xấu là đại đế gia tộc, trừ phi là đại đế, bằng không, coi như là những lão quái vật thập hoang kia cũng không có khả năng vô thanh, vô tức tính toán chúng ta. Đế Lăng khẽ, lắc đầu. Phàm nhân đứng dưới mặt đất ngắm nhìn bầu trời, ngôi sao lớn nhất kia, sự to lớn đó, chính là bọn hắn không có cách nào tưởng tượng. Đế tộc chúng ta mặc dù sinh ra đại đế, nhưng chuyện này không có nghĩa là chúng ta đã đứng ở đỉnh cao nhất vũ trụ. Vũ trụ mịt mờ này, không biết quá nhiều. Đại đế đối với chúng ta mà nói, chính là phần cuối đại đạo, là đỉnh phong. Thế nhưng, có lẽ còn có núi cao hơn thì sao? Nói đến đây, lão đột nhiên hơi xúc động. Trải qua một trận chiến này, mặc kệ là Phạm Chiêu Đế hay là Diệp Quan, đều khiến cho lão quá khiếp sợ. Đoạn đối thoại cuối cùng của Phạm Chiêu Đế và nữ tử dung hợp với nàng kia làm cho lão hiểu được đây có khả năng chính là một cái cục mà đế tộc chẳng qua là không cẩn thận vướng vào. Đại đế đó, cục này, thế mà sáng tạo ra một vị đại đế. Người đánh cờ kia, khủng bố cỡ nào. Mọi người giữa sân có thể sống đến bây giờ đều không phải người bình thường. Đế Lăng nói kiểu này, mọi người nghĩ lại một thoáng cũng đều có thể nghĩ đến rất nhiều chỗ mấu chốt. Hơn nữa, là càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Việc này rõ ràng rất quỷ dị. Lúc này, Đế Minh đột nhiên nói, phụ thân, nếu thật sự là cục, như vậy người nào thắng? Đế Lăng lãnh đạm nói, người nào sống sót, người đó thắng. Diệp Quan. Đế Minh do dự một chút, sau đó nói, nhưng hắn đã không còn tu vi. Đế Lăng nhìn Đế Minh một cái, lời ra trời kinh. Một phần vạn đây cũng là một cách cục thì sao? Mẹ nó. Đế Minh đầu ông ông. Đế Lăng liếc mắt nhìn mọi người, vẻ mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Bây giờ đế tộc chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, chính là con đường giống như các vị mới nói, dồn hết toàn lực đánh cược Chu giết Diệp Quan, cướp đoạt đại đế khí vận cùng với Bỉ Ngạn Thánh Chu trên người hắn, toàn lực chế tạo ra một vị đại đế. Không thể, không thể. Lúc này, vị cửu trưởng lão lúc trước kia vội vàng khoát tay. Tuyệt đối không thể. Mọi người nhìn về phía cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão trầm giọng nói. Thứ nhất, nếu như đây quả thực là một cái cục, chúng ta làm như thế, vậy thật sự là đốt đèn lồng tiến vào nhà xí. Thứ hai, cho dù chúng ta thành công đoạt được đại đế khí vận cùng với Bỉ Ngạn Thánh Chu của hắn, thế nhưng, nếu như không thể ở trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một vị đại đế, như vậy đế tộc chúng ta sẽ bị những đại đế, gia tộc và tiên tông đó vây công, trở thành đích ngắm, sau đó vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, lão thấp giọng thở dài, khó, thật khó, ta cảm thấy lựa chọn tốt nhất của chúng ta bây giờ chính là trực tiếp rời xa Diệp Quan, không ra hại hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó tùy thời mà động. Đế Minh đột nhiên nhìn về phía Đế Lăng, phụ thân, con đường thứ hai thì sao? Đế Lăng nói, toàn lực ủng hộ Diệp Quan, đánh cược một keo tộc vận. Lời vừa nói ra, lập tức thạch phá kinh thiên, choáng váng tất cả mọi người. Đế Minh kinh ngạc nhìn Đế Lăng, phụ thân. Đế Lăng nắm chặt hai tay, ánh mắt sáng ngời, khí thế cả người hoàn toàn không giống. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu một sự kiện. Cục diện bây giờ này đối với đế tộc chúng ta là bất lợi. Trong khoảng thời gian này, mảnh đế vực này đã có thật nhiều khí tức mịt mờ xâm lấn. Những đại đế gia tộc cùng với tiên tông đó đã nghe tiếng gió mà đến. Bọn hắn là công khai nhằm vào vị Diệp Quan kia. Trên thực tế, các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đế tộc chúng ta vốn là đã thế yếu. Những năm này đại chiến cùng với Bỉ Ngạn thế giới, càng là suy yếu rất lớn thực lực của chúng ta. Hiện tại bọn hắn thấy chúng ta, nhất định như là đang nhìn một tảng mỡ dày. Nói xong, hắn hít vào một hơi thật sâu. Cho dù bọn hắn hiện tại không động thủ, thế nhưng, một khi bọn hắn đoạt được đại đế khí vận cùng với Bỉ Ngạn Thánh Chu, thật sự sáng tạo ra đại đế, khi đó, đế tộc chúng ta cũng phải thần phục. Đã như vậy, sao không liều một phen, đặt cược hy vọng của toàn tộc ở trên thân vị Diệp Quan kia. Hắn nếu như có thể thành đế một lần nữa, như vậy đế tộc chúng ta chính là một phương đầu tiên ủng hộ hắn. Hắn tất nhiên sẽ đối xử tử tế với đế tộc chúng ta. Đế Minh trầm giọng nói. Hắn một phần vạn không đối xử tử tế thì sao? Đế Lăng híp hai mắt lại. Hắn vì chúng sinh kia, ngay cả lực lượng đại đế cũng đều nguyện tán đi. chỉ cần đế tộc chúng ta thật lòng ủng hộ hắn, hắn nhất định sẽ đối xử tử tế với chúng ta. Đế Minh yên lặng. Đế Lăng nắm thật chặt hai tay, khí thế ép người. Cái gọi là ruồi xanh bay một mình chỉ có thể bay được vài dặm, nhưng nếu bám vào đuôi ngựa thì có thể bay xa hàng nghìn dặm. Đế tộc chúng ta bây giờ nhân tài tàn lụi, căn bản không có người có tư thái thành tựu đế. Thay vì chậm rãi xuống dốc như vậy, còn không bằng dốc khí vận cả tộc đánh cược một lần. Nếu có thể thắng, đế tộc chúng ta liền có thể sống lại một đời, lại kéo dài khí vận ít nhất mấy trăm triệu năm. Trong mấy trăm triệu năm thời gian, đế tộc chúng ta nếu như có thể sinh ra đại đế, vậy thì tốt. Nếu như không ra, vậy chúng ta cũng xem như đã tận lực, không thẹn tiên tổ, không thẹn hậu thế. Nói xong, lão thở dài thật sâu, có cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc. Lúc trước sau khi vị tiên tổ đại đế kia ngã xuống, các đời tộc trưởng đế tộc sau này ai không muốn tái hiện vinh quang tiên tổ năm đó. Thế nhưng, thật sự vô cùng khó. Sau khi nghe xong Đế Lăng nói, trong điện đột nhiên rơi vào trầm mặc. Bọn hắn biết, quyết định hôm nay của bọn hắn sẽ quyết định vận mệnh của đế tộc. Vị cửu trưởng lão kia đột nhiên khẽ cắn răng, tàn nhẫn nói. Cược, có khả năng cược. Thay vì chậm rãi uất ức chết như vậy, còn không bằng đánh cược một lần. Coi như ở kiếp này chúng ta không thể thành đế, như vậy cũng phải liều một cái cơ hội cho hậu thế. Cược. Rất nhanh, lại có một vị trưởng lão đứng dậy. Lão vung cánh tay hô lên. Vì vinh quang tổ tiên, vì vinh quang đế tộc chúng ta, vì hậu thế đế tộc chúng ta. Cược. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người trong điện vung tay hò hét. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Lão giả cung kính thi lễ. Hai vị tộc trưởng, vị Diệp quan kia tới. Diệp Lăng cầm đầu đột nhiên đứng lên, truyền lệnh trong tộc lấy ra nhạc cụ, tấu nhạc, nhảy múa, nghênh quan đế. Diệp quan vừa đi đến đế tộc, chỉ thấy bên trong đế tộc đột nhiên truyền ra từng bản tiên nhạc. Tiên nhạc này kích tình sục sôi, giai điệu mãnh liệt như dòng lũ, tiếng trống rung động giống như lôi đình, vang vọng đất trời. Tiên nhạc vừa lên, Diệp quan chính là nhìn thấy nơi xa xuất hiện trên trăm vị nữ tử mặc tiên, váy chậm rãi bay ra. Sau đó uyển chuyển nhảy múa ở hai phía trước mặt hắn. Những nữ tử này rõ ràng đều là tỉ mỉ chọn lựa. Từng người dáng người uyển chuyển, dung mạo diễm lệ, trong lúc nhảy múa, làm người chấn động cả hồn phách. Diệp quan cau mày, đế tộc này sẽ còn biết chơi như thế. Đúng lúc này, ở dưới sự dẫn đầu của Đế Lăng, một đám cường giả đế tộc cùng nhau ra đón. Bọn hắn đi đến trước mặt Diệp quan, sau đó cung cung kính kính quỳ xuống, cùng nhau nói. Cung nghênh quan đế. Nhìn một đám cường giả đế tộc cùng nhau quỳ xuống, Diệp quan sau khi yên lặng một lát, nói. Đứng lên đi. Đám người Đế Lăng chậm rãi đứng dậy, nhưng Đế Lăng cầm đầu lại là khom người, cung kính nói. Quan đế, mời vào điện. Nói xong, mọi người phía sau lão vội vàng tách ra hai phía, nhường ra một con đường. Diệp quan chậm rãi đi về phía đại điện nơi xa. Đám người Đế Lăng vội vàng đi theo. Trên đường đi, bọn người Đế Lăng âm thầm đánh giá Diệp quan. Sau khi phát hiện ra Diệp quan thật sự không còn tu vi, bọn hắn đều có một chút thất vọng. Tu vi của vị Diệp công tử này là thật sự mất đi. Chẳng qua, bọn hắn vẫn lộ vẻ mặt cung kính. Bọn hắn cược Diệp quan còn có hậu thủ. Đế Lăng cầm đầu thật ra là cao hứng, bởi vì Diệp quan mặc dù không có tu vi, thế nhưng khí độ cùng với tự tin Diệp quan biểu hiện ra ngoài vào giờ phút này, đó căn bản cũng không giống như là một người không có tu vi. Sau khi tiến vào trong điện, Diệp quan rất tự nhiên đi tới chỗ ngồi trước đó của Đế Lăng, sau đó ngồi xuống. Hắn ở trên cao nhìn xuống tất cả mọi người giữa sân vào giờ khắc này. Tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách vô hình. Đế Lăng cầm đầu thì mừng như điên trong lòng. Vị này Diệp công tử căn bản không giống như là người không có tu vi. Cỗ uy áp đại đế vô hình kia vẫn còn tồn tại. Diệp quan nhìn Đế Lăng. Đế Lăng tộc trưởng, ngươi hẳn là rõ ràng tiếp theo ta phải đối mặt với cái gì. Đế Lăng tự nhiên biết Diệp quan là có ý gì, vội vàng cung kính nói. Quan đế, đế tộc chúng ta nguyện vinh nhục cùng hưởng với ngài. Vinh nhục cùng hưởng. Diệp quan chậm rãi đứng dậy. Hắn đi đến cửa đại điện, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù không có thấy gì, nhưng hắn biết, vào giờ khắc này ở trong vùng tinh không vũ trụ này, có không ít cường giả đang nhìn xuống phiến đại địa này. Đế Lăng đột nhiên nói, quan đế, ngài hiện tại có phải cần thời gian hay không? Diệp Quan gật đầu, im. Hắn hiện tại xác thực cần một chút thời gian. Đế Lăng do dự một chút, sau đó nói, đế tộc chúng ta nguyện ý tranh thủ một chút thời gian cho quan đế. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Đế Lăng. Đế Lăng trầm giọng nói, đế tộc chúng ta nguyện ý mở ra đại đế bí cảnh của đế tộc chúng ta, đồng thời mở ra đối với tất cả mọi người. Kể từ đó, những cường giả âm thầm tới kia tất nhiên sẽ tiến vào bên trong đại đế bí cảnh. Nghe được Đế Lăng, một đám cường giả đế tộc giữa sân đều là giật mình, khó có thể tin nhìn Đế Lăng. Đại đế bí cảnh, đây chính là át chủ bài hạch tâm nhất của đế tộc. Bởi vì bên trong có được đại đế truyền thừa, chỉ cần thu hoạch được đại đế truyền thừa, ít nhất có thể đi tới nửa bước đạo ngoại. Hơn nữa, nửa bước đạo ngoại này còn siêu việt xa xa cường giả nửa bước đạo ngoại. Có thể nói, đại đế bí cảnh này chính là nội tình hạch tâm nhất của đế tộc bây giờ. Có đại đế bí cảnh này, đế tộc có thể bảo trì mỗi một thời đại chí ít có một vị cường giả nửa bước đạo ngoại đỉnh cấp. Mà bây giờ mở ra, có một số trưởng lão đế tộc đều là muốn nói lại thôi. Đây chính là nội tình hạch tâm nhất của đế tộc, lại mở ra như thế. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đại đế bí cảnh. Đế Lăng gật đầu, giải thích nói. Đúng vậy, chính là nơi tu luyện của vị đại đế đế tộc chúng ta kia. Ông ấy sau khi ngã xuống, vùng thế giới kia liền biến thành đại đế bí cảnh. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói. Ông ta tại sao lại ngã xuống? Đế Lăng thần sắc ảm đạm. Chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là năm đó tiên tổ sau khi trở về từ bên ngoài, liền bắt đầu bàn giao hậu sự. Sau đó không bao lâu, ông ta chính là ngã xuống. Đại đế ngã xuống. Diệp Quan cau mày. Hắn đã từng đi đến đại đế. Rất rõ ràng lực lượng đại đế là khủng bố cỡ nào, loại cường giả cấp bậc này. Bản thân nếu như không muốn chết, ấn theo đạo lý mà nói hẳn là rất khó chết. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Đế Lăng. Đại đế bí cảnh này hẳn là bí mật hạch tâm nhất của đế tộc các ngươi. Ngươi nguyện ý mở ra cho ta. Đế Lăng cung kính thi lễ. Đế tộc chúng ta nguyện đồng sinh cộng tử với quan đế. Chớ nói đại đế bí cảnh, coi như là dốc lực lượng toàn bộ đế tộc, đế tộc chúng ta cũng muôn lần chết không chối từ. Diệp Quan sau khi nhìn Đế Lăng một hồi, nói, ta cũng không thể để đế tộc các ngươi ăn thiệt thòi. Đợi sau khi ta khôi phục thực lực, đế tộc có thể chọn một người theo ta tu hành. Đế Lăng lập tức kích động không thôi, run giọng nói, đa tạ quan đế. Lời này bao hàm hai tin tức. Thứ nhất, khôi phục thực lực. Thứ hai, có thể chọn một người đi theo Diệp Quan tu hành. Nếu như Diệp Quan khôi phục thực lực, như vậy người đi theo Diệp Quan kia chính là đồ đệ của đại đế. Thân phận này thế nhưng là quá trâu bò. Đây là phú quý đầy trời. Những trưởng lão đế tộc còn lại đó vào lúc nghe được câu này cũng đều là cười vui vẻ. Nếu như Diệp Quan thật sự khôi phục thực lực, như vậy đệ tử đế tộc bái nhập dưới trướng hắn, vậy thì đồng nghĩa với ôm được một bắp đùi siêu cấp trên con đường tu hành, chỗ dựa rất trọng yếu. Mà vị trước mắt này, một khi khôi phục thực lực, như vậy sẽ chính là siêu cấp chỗ dựa. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thương Khung, hắn biết những người này sở dĩ còn không dám ra tay, đó là bởi vì còn có lo lắng. Tháp Nhỏ đột nhiên nói, bọn hắn nếu thật sự ra tay, Diệp Quan mặt không biểu tình, bọn hắn tự tìm đường chết. Tháp Nhỏ, sự tình đế tộc mở ra đại đế bí cảnh rất nhanh liền truyền ra. Đại đế bí cảnh. Đại đế bí cảnh chỉ có đại đế gia tộc mới có, mà đại đế bí cảnh này cũng là mang ý nghĩa có đại đế truyền thừa. Đại đế truyền thừa, ai có thể không động tâm? Năm đó đế tộc sở dĩ lui ra ngoài từ thập hoang, chính là sợ bị người ngấp nghé đại đế bí cảnh này. Bởi vì đây chính là nền tảng của bọn họ. Mà bây giờ, rất nhiều đại đế gia tộc cùng với tiên tông còn có vô số cường giả văn minh đỉnh cấp cũng không nghĩ tới. Đế tộc này vậy mà lại chủ động mở ra đại đế bí cảnh này, đồng thời mở ra đối với bên ngoài. Thao tác bất thình lình của đế tộc tiếp choáng váng hết thảy mọi người trong âm thầm. Tại vùng trời đế tộc có một cánh cửa đá to lớn cao tới ngàn trượng. Trong cửa đá, một mảnh hư vô. Đại đế bí cảnh. Hôm nay đế tộc mở ra, bất kỳ người nào cũng đều có thể tiến vào. Ngay từ đầu tất cả mọi người còn tưởng rằng đế tộc có âm mưu gì. Nhưng rất nhanh, trải qua một số đại đế gia tộc cùng với tiên tông xem xét, bọn hắn phát hiện ra, trong cửa đá này thật sự là đại đế bí cảnh. Bởi vì bên trong ẩn chứa một tia khí tức đại đế. Đây là tuyệt đối không làm giả được. Nhìn thấy đế tộc thật sự mở ra đại đế bí cảnh, cường giả những đại đế đó, gia tộc cùng với tiên tông trong âm thầm đó đều hết sức nghi hoặc. Đế tộc này làm sao lại đột nhiên chơi loại kỹ thuật này? Đây là muốn làm gì? Có vài người còn đang suy nghĩ, nhưng có vài người cũng đã tiến vào bên trong bí cảnh. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chính là cơ duyên to lớn. Nếu như có thể thu hoạch được đại đế truyền thừa, thậm chí là một chút hướng dẫn, vậy bọn hắn đều có thể cất cánh tại chỗ. Theo mấy người tiến vào đại đế bí cảnh, những gia tộc tiên tông đế tộc kia rốt cuộc không kìm nén được, dồn dập tiến vào bên trong. Tại đế tộc, cửa đại điện, Diệp Quan đã rời đi. Đế Lăng nhìn đại đế bí cảnh kia, nhìn vô số người xông vào bên trong đại đế bí cảnh. Trong mắt lão lóe lên một vệt phức tạp. Ở bên cạnh lão, vẻ mặt của một đám cường giả đế tộc cũng đều hết sức phức tạp. Cũng không là hối hận lấy ra đại đế bí cảnh kéo dài thời gian cho Diệp Quan, mà là lúc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được, đế tộc là quả thực đã xuống dốc. Năm đó tại thời điểm đế tộc huy hoàng nhất, vạn giới chư thiên thần phục, bất kỳ cường giả gia tộc nào nhìn thấy đế tộc đều cung kính thần phục. Thế nhưng, sau khi vị đại đế đế tộc kia ngã xuống, hết thảy cũng đều thay đổi. Đế Lăng nhìn về chân trời, chậm rãi nắm chặt hai tay. Đế tộc tuyệt đối không thể xuống dốc ở trong tay đời chúng ta. Diệp Quan cũng tiến vào bí cảnh, hắn tiến vào cũng không phải vì cái gọi là đại đế truyền thừa kia, mà là vì nhìn một chút vị đại đế đế tộc này. Đương nhiên, hắn cải biến một chút dung mạo của mình. Mà khi hắn tiến vào mảnh đại đế bí cảnh này, hắn đột nhiên phát hiện ra, mảnh bí cảnh này có một cỗ lực lượng pháp tắc thần bí. Cỗ lực lượng thần bí này vậy mà trấn áp toàn bộ tu vi cùng với thần thông của hết thảy người tiến vào. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ truyền đến sau lưng hắn. Đế chi pháp tắc, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một nữ tử đi tới. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu tím nhạt, bên hông buộc một chiếc đai lưng ngọc màu đỏ thẫm, trong tay cầm một thanh quạt xếp, dung mạo tuyệt mỹ. Trên mặt nở nụ cười cởi mở lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Diệp Quan có chút hiếu kỳ hỏi, đế chi pháp tắc, như thế nào là đế chi pháp tắc? Nữ tử cười giải thích, đế chi pháp tắc chính là sau khi một vị đại đế thành đế, có thể ngưng tụ pháp tắc, trấn áp hết thảy đạo và pháp thế gian. Bởi vậy, đế chi pháp tắc còn được xưng là pháp tắc cao nhất vũ trụ nơi đây. Đế chi pháp tắc, Diệp Quan bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại lúc trước. Hắn kỳ thật cũng có thể ngưng tụ ra pháp tắc hoàn toàn mới, chẳng qua là đáng tiếc, còn chưa kịp trang bức, tu vi đã không còn. Thật sự là đau đầu. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, tại hạ đệ nhất u, huynh đài xưng hô như thế nào? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cười nói, Dương Quan. Nữ tử cười cười, sau đó nói, đi, đi gặp vị đại đế đế tộc này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hai người đi về phía nơi xa, ở phía xa, có một ngọn núi cao. Vào giờ phút này, vô số người đang đi đến ngọn núi cao kia. Diệp Quan đột nhiên phát hiện ra, những người này lúc đến chân núi, bọn hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó cùng nhau quỳ xuống, cung kính hành lễ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn làm cái gì vậy? Đệ nhất U quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Ngươi không biết? Diệp Quan lắc đầu. Không biết. Đệ nhất U mỉm cười. Đây là quy củ vũ trụ nơi đây. Gặp đế liền bái. Gặp đế liền bái. Diệp Quan sửng sốt. Cha già và ông nội gặp được chính mình, không biết có phải dập đầu đối với mình không? Hắn vội vàng lắc đầu. Từ sau khi tán đạo, phong ma huyết mạch này liền càng ngày càng điên cuồng, luôn ảnh hưởng chính mình. Phong ma huyết mạch. Nhìn Diệp Quan đi về phía nơi xa, ánh mắt của đệ nhất u lóe lên một cái. Đây là quan đế sao? Vị hôn phu của tỷ tỷ của ta, dáng dấp xác thực rất không tệ. Dưới chân núi, hết thảy cường giả muốn đi lên núi, mặc kệ lúc trước ở bên ngoài là cảnh giới gì. Nhưng tại lúc này, đều phải dừng lại, một bước một quỳ. Đương nhiên, đó cũng không phải bọn hắn muốn quỳ, mà là không thể không quỳ. Gặp đế liền bái. Đây là quy củ bất thành văn của đế giả thời đại cùng với thập hoang vũ trụ. Nếu như không bái, đại đế giận dữ, ai có thể tiếp nhận? Huống chi lần này bọn hắn tới đây là vì truyền thừa. Đại đế truyền thừa. Kỳ thật, tất cả mọi người rất rõ ràng. Đại đế truyền thừa này đối với bọn hắn mà nói thật sự có chút xa xôi. Bởi vì người có thể được đại đế coi trọng, đó phải yêu nghiệt cỡ nào. Nhưng người thường thường chính là như vậy, sẽ ôm tâm lý may mắn. Một phần vạn được coi trọng thì sao? Ở trên đường triều bái, chúng người thần sắc thành kính. Tại thời điểm dập đầu hận không thể tại thời điểm dập đầu đập mặt đất ra một cái hố. Diệp Quan cùng với đệ nhất U chậm rãi đi về phía chân núi nơi xa, nhìn đám người đi một bước quỳ một cái. Vẻ mặt thành kính lại chân thành tha thiết kia, đệ nhất U nói khẽ, đại đế, khó trách vô số tu sĩ muốn trở thành đại đế, cho dù là đã ngã xuống, thế nhưng, người hậu thế lại đều không dám bất kính, gặp liền bái. Diệp Quan nói, thế nhân đều mộ cường, bình thường. Đệ nhất U cười nói, Dương Huynh, ngươi nói xem, đại đế sẽ coi trọng những người này sao? Diệp Quan mỉm cười nói, đây không phải chuyện chúng ta nên quan tâm. Nói xong, hắn tăng tốc bước chân. Đệ nhất U nhìn thoáng qua Diệp Quan, nàng đi theo, rất nhanh. Hai người đi tới dưới chân núi. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên đỉnh núi, sau đó dậm chân mà lên. Đệ nhất U đi đến bên cạnh Diệp Quan, cười nói, Dương Huynh, ngươi không bái sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, hướng đế, thành tâm là được. Quỳ lạy đều là bệnh hình thức, không cần thiết. Đệ nhất U trừng mắt nói, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Nói xong, nàng vội vàng đi theo bên cạnh Diệp Quan. Cứ như vậy, người khác đều đang quỳ lạy, mà hai người bọn họ thì nghênh ngang đi lên. Chuyện này trực tiếp làm cho người thấy bối rối. Lớn mật, đúng lúc này, bên trái cách đó không xa, một vị nam tử đang quỳ đột nhiên phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Ngươi thật là to gan, dám bất kính đối với đế. Ngươi không sợ bị diệt thập tộc sao? Diệp Quan liếc qua nam tử kia, liên quan chó gì đến ngươi? Nói xong, hắn tiếp tục đi tới. Đệ nhất U, nam tử kia không nghĩ tới Diệp Quan lại trả lời như vậy. Sau khi sửng sốt, lập tức giận dữ, càn rỡ. Tổ tiên của ngươi là người nào? Lại dám lớn lối như vậy? Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua nam tử. Tổ tiên Dương Diệp. Ha ha, nam tử cười khẩy. Hóa ra là vô danh tiểu tốt. Thập hoang cùng với đế giả thời đại cũng không có một đại đế gia tộc họ Dương nào. Bên cạnh Diệp Quan, đệ nhất U đột nhiên nói. Tiểu tử này tên là Mục Cương, Mục Gia, chính là đại đế gia tộc. Diệp Quan khẽ gật đầu, tiếp tục đi tới. Đệ nhất U nhìn thoáng qua Diệp Quan, nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đi theo. Nhìn thấy Diệp Quan bỏ qua chính mình, ngẩng trên mặt nam tử tên là Mục Cương lập tức tức tái xanh, y do dự một chút. Sau đó cũng đứng dậy đi về phía đằng trước. Lúc này, một vị nam tử sau lưng y đột nhiên nói, đại ca, ngươi không quỳ nữa. Mục Cương tức giận nói, tổ tiên hắn bừa bãi vô danh cũng dám không quỳ. Tổ tiên ta chính là đại đế, dựa vào cái gì quỳ? Nói xong, y phẩy tay áo bỏ đi. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mẹ nói như vậy liền không quỳ. Ngu xuẩn. Lúc này, một vị thiếu niên mặc áo đen đang quỳ cách đó không xa âm lãnh nói. Gặp đế không quỳ, nhất định dính nhân quả. Nghe được thiếu niên mặc áo đen, mọi người giữa sân vội vàng tán đồng gật đầu. Nhân quả của đại đế, người nào chịu nổi? Vẫn là thành thành thật thật quỳ đi. Ngược lại cũng không xa, quỳ một thoáng liền đi tới. Mặc dù như thế, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn có chút biệt khuất. Cứ như vậy, ba người Diệp Quan đi bộ hướng lên trên núi. Núi này cao tới ngàn trượng, con đường gập ghềnh, cũng không dễ đi. Diệp Quan đột nhiên nói trong lòng, Tháp Gia, ngươi nói xem, chủ nhân đại đạo bút hiện tại đang làm cái gì? Tháp nhỏ có chút hiếu kỳ nói, làm sao đột nhiên hỏi việc này? Diệp Quan lắc đầu, Chuyện lần này, ta luôn cảm thấy có chút quỷ dị, đáng tiếc. Tu vi của ta hiện tại đã tán đi, bằng không, hoàn toàn có khả năng ngược dòng tìm hiểu nhân quả, làm rõ sự tình. Tháp nhỏ nói, không vội. Điều ngươi cần làm bây giờ là làm thế nào tự mình thành đế. Tiểu hồn là tiểu hồn, ngươi là ngươi. Cuối cùng vẫn là có khác biệt. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tháp gia nói lời ấy có lý. Chính mình làm thế nào thành đế? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh núi, lông mày nhíu chặt. Hắn ngày đó thành đế là bởi vì thôn phệ hai cỗ lực lượng thiện ác của Phạm Chiêu Đế. Nghiêm chỉnh mà nói, lực lượng kia và hắn kỳ thật không có quan hệ. Đó là lực lượng của Phạm Chiêu Đế. Không chỉ như thế, Bỉ Ngạn thế giới cùng với một đám chân thánh tín ngưỡng hắn. Tín ngưỡng này kỳ thật cũng không thuần túy. Bỉ Ngạn thế giới cùng với một đám chân thánh tín ngưỡng chỉ là bởi vì mọi người có cùng kẻ địch, mà cũng không phải là thật sự tán thành trật tự hắn thành lập. Như vậy cũng giống như bạn gái và vợ, mặc dù cũng có thể ngủ chung, nhưng khác nhau vẫn là rất lớn. Trật tự một đạo cũng không phải là một sớm một chiều là có thể làm được. Trật tự đạo của hắn hiện tại chỉ có thể coi là cất bước. Hắn tin tưởng đại đế cũng không phải là điểm cuối cùng của Diệp Quan hắn, mà ngoại trừ trật tự, hắn còn có vô địch kiếm ý của chính mình, mà vô địch kiếm đạo mới là đạo của Diệp Quan hắn. Lực lượng này bắt nguồn từ chính hắn, mà không phải chúng sinh. Lần này là trật tự kiếm đạo thành đế, thế nhưng vô địch kiếm ý cũng không có. Nói một cách khác, đạo của hắn kỳ thật vẫn chưa thành đế. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Trước đó, hắn bị lực lượng của Phạm Chiêu Đế làm cho mê hoặc. Đó cũng không phải lực lượng của Diệp Quan hắn. Lúc trước còn cảm thấy tán đạo có chút đáng tiếc. Nhưng hiện tại xem ra, tán đạo đi đạo của chính mình. Đó mới là chính đồ, đạo của chính mình. Về phần cảnh giới, hắn tự nhiên không cần lại tu lại cảnh giới nữa. Hắn từ không đến đại đế, tăng thêm đã tu luyện lại mấy lần. Hết thảy cảnh giới đều đã nhớ kỹ trong lòng. Có thể nói, hắn hiện tại coi như là sáng tạo một bộ hệ thống cảnh giới toàn mới cũng đều không phải vấn đề. Lại đi tu cảnh giới dưới đại đế, vậy liền thật sự chính là lẫn lộn đầu đuôi. Điều hắn cần phải làm hiện tại là mài giũa một chút tâm cảnh của mình. Diệp Quan nhìn về phía chân trời, vào giờ phút này, mây trắng chân trời chậm rãi tản ra, ánh sáng vẩy xuống dưới, nội tâm của hắn thư thái, chưa từng dễ chịu như thế này. Ở bên cạnh Diệp Quan, Đệ Nhất U nhìn hắn một cái, hơi kinh ngạc. Lúc này, Mục Cương kia cũng đi tới, y nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Đệ Nhất U, hừ lạnh một tiếng, sau đó đi thẳng lên núi. Diệp Quan cũng không để ý tới loại trẻ con miệng còn hôi sữa này. Hiện tại hắn là đại đế, phải có phong độ. Mà khi bọn hắn đi đến giữa sườn núi, Diệp Quan đột nhiên phát hiện ra Mục Cương đi nhanh nhất lúc trước kia đứng ở cách đó không xa, nắm chặt hai quả đấm, mỡ trên mặt có mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, hắn đang muốn tiến lên. Đúng lúc này, Đệ Nhất U đột nhiên kéo hắn lại, nàng nhìn phía xa, thần sắc ngưng trọng. Phía trước có đế chi pháp tắc. Diệp Quan ngừng lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Thế nhưng, lại có một cỗ lực lượng vô hình. Bịch! Đúng lúc này, hai chân Mục Cương đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Hai đầu gối vậy mà trực tiếp nứt ra. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Đệ Nhất U cau mày. Diệp Quan đột nhiên chậm rãi đi về phía nơi xa. Đệ Nhất U giật mình, sau đó vội vàng đi theo. Vào lúc tới gần mảnh khu vực có đế chi pháp tắc kia, tay phải Đệ Nhất U chậm rãi nắm chặt lại, có chút khẩn trương. Lúc này, Diệp Quan bước vào khu vực này. Diệp Quan không có để ý đạo đế chi pháp tắc kia, tiếp tục đi tới. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tại thời điểm hắn tiến lên, đế chi pháp tắc kia vậy mà tản ra hai phía, nhường ra một con đường. Diệp Quan bây giờ mặc dù không phải đại đế, thế nhưng trên người hắn thế nhưng là có đại đế khí vận. Hơn nữa, uy thế đại đế vẫn còn tồn tại, người khác không cảm nhận được. Đế chi pháp tắc này hiển nhiên là cảm nhận được. Đế chi pháp tắc không quan trọng, tự nhiên không dám lỗ mãng ở trước mặt hắn. Đệ Nhất U nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó vội vàng đi theo. Mục Cương quỳ trên mặt đất nhìn đi về phía hai người nơi xa, mặt mũi tràn đầy phát mộng. cái quái gì vậy? Nói xong, y liền muốn đứng dậy. Thế nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp trấn áp y ở tại chỗ. Nếu muốn tiến lên, cần một bước một quỳ. Mục Cương đột nhiên giận dữ. Đối đãi khác nhau đúng không? Cuối cùng, y không có đảm lượng dám đối kháng với đạo đế chi pháp tắc này, mà là một bước một quỳ tiến về phía đằng trước. Diệp Quan cùng với đệ nhất U đi về phía nơi xa. Ở cuối tầm mắt bọn họ, có một nam tử trung niên đứng nơi đó. Nam tử mặc một bộ trường bào đơn giản, đứng ở bên vách núi, mặt hướng chân trời. Trường bào nhẹ nhàng bay lượn theo gió. Đế Uyên, đại đế đế tộc. Ở bên cạnh Diệp Quan, đệ nhất U đột nhiên cung kính thi lễ. Bái kiến đại đế. Diệp Quan cũng không có hành lễ. Đế Uyên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Trong mắt của y thâm thúy giống như vũ trụ mênh mông, phảng phất như có thể nhìn rõ hết thảy. Một lát sau, y nói, ngươi mang theo mấy loại nhân quả tới. Mấy loại? Diệp Quan chậm rãi đi đến bên cạnh Đế Uyên. Tiền bối, lần này tới đây, có nghi hoặc, còn xin chỉ giáo. Đế Uyên cười nói, tiền bối không dám nhận, gọi ta đạo hữu là được. Diệp Quan nói, đạo hữu, ngươi đã thành đế, ấn theo đạo lý mà nói, đã vô địch nơi đây, vì sao sẽ còn vẫn lạc? Đế Uyên nở nụ cười. Người thế tục, vào sau khi bọn hắn trở thành hoàng đế, tiếp xuống liền sẽ muốn trường sinh. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Quan nhìn về phía Đế Uyên, truy cầu càng cao hơn. Đế Uyên khẽ gật đầu, y ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Sau khi thành đế, vô địch vũ trụ nơi đây, liền sẽ muốn vô địch toàn vũ trụ, mong muốn tiến thêm một bước. Diệp Quan nói khẽ, dã tâm. Đế Uyên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ta không biết ngươi vì sao sau khi thành đế lại tán đạo. Ngươi có biết? Hành vi này của ngươi là vô cùng nguy hiểm. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chuyện không có biện pháp. Đế Uyên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi đã đánh giá thấp những đế tộc cùng với tiên tông đế giả thời đại cùng với thập hoang vũ trụ đó. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đế Uyên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung. Ngươi nếu như thành đế, bọn hắn không thể không thần phục. Thế nhưng, ngươi sau khi thành đế, lại tán đạo. Vậy thì đối với bọn hắn mà nói, ngươi chính là một cái cơ hội trời cho. Trong lòng Diệp Quan đột nhiên bay lên một tia không ổn. Đế Uyên lắc đầu. Trễ rồi. Diệp Quan híp hai mắt lại. Mà đúng lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên nứt ra. Từng cỗ uy áp vô hình đột nhiên lan tràn ra từ giữa thiên địa. Tiếp theo, một vị cường giả nối tiếp một vị cường giả tản ra khí tức khủng bố chậm rãi đi ra. Diệp Quan sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì những người này, vậy mà toàn bộ là đại đế. Đương nhiên, cũng không phải là bản thể, mà là hư hồn. Đã xảy ra chuyện gì? Đế Uyên nhìn về những cường giả nối tiếp đi ra ở nơi chân trời kia, nói khẽ, quân đế, tần đế, nguyên đế, đệ nhất đế, tiên tổ thần tông, tiên tổ đạo tông, tiên tổ đế tông, đế giả thời đại, thập hoang vũ trụ, ngoại trừ đế kiếm tông cùng với vị mục gia kia, hết thảy đế tổ đại đế gia tộc cùng với lão tổ tiên tông tề tụ, thật sự là hiếm thấy. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi biết bọn hắn vì sao mà tới không? Vẻ mặt của Diệp Quan âm u như nước. Đế Uyên nhìn hắn nói, những đế tộc tiên tông này đều không phải người bình thường. Bọn hắn cũng sẽ không giống như chuyện tiểu thuyết. Trước tiên phải tiểu lâu la đến cho ngươi tăng cao thực lực. Vào lúc bọn hắn muốn ra tay với ngươi, bọn hắn sẽ trực tiếp tế ra át chủ bài mạnh nhất của chính mình. Diệp Quan nở nụ cười. Hắn mở lòng bàn tay ra, liền muốn triệu hoán thanh huyền kiếm. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn lại biến đổi. Hắn vậy mà không cảm ứng được thanh huyền kiếm, cũng không cảm ứng được tháp nhỏ. Tháp nhỏ đã bị phong ấn triệt để. Đế Uyên nhìn Diệp Quan. Ngươi cho rằng bọn họ không biết kiếm của ngươi đã thành đế. Vào lúc ngươi bước vào nơi này, cũng đã mang ý nghĩa ngươi không có khả năng cầm được thanh kiếm kia. Nơi này có 7 đạo đế chi pháp tắc trấn áp tháp nhỏ trong cơ thể ngươi. Diệp Quan nhíu mày. Đế Uyên nói khẽ. Phàm là người có thể thành đế, đều không phải là kẻ dung tục, đều là nhân vật chính một thời đại. Thanh âm của tiểu hồn đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Tiểu chủ, nơi đây tuy có 7 đạo đế chi pháp tắc phong ấn tháp nhỏ, nhưng không làm gì được ta. ta đã sớm thần tâm tương liên với ngươi, nhân kiếm một thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể trực tiếp giết ra, chém giết toàn bộ hư hồn đại đế nơi đây. Nó không chỉ là đại đế, nó còn là thanh huyền kiếm, là kiếm do thiên mệnh chế tạo. Tại một khắc nó trở thành đế binh, kỳ thật, tính đặc thù của thanh huyền kiếm nó cũng sẽ tăng cường theo. Chớ nói những đại đế này là hư hồn, coi như là bản thể đến, cũng không phong ấn được nó. Phá hết thảy đạo, phá hết thảy pháp. Trong những năm gần đây, nó cũng chỉ ăn thua thiệt ở trên tay hai người. Một người là Tĩnh Tông Chủ, một người là Phạm Chiêu Đế. Diệp Quan nói trong lòng, không vội. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía những hư hồn đại đế kia, có chút khẩn trương nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Tiểu hồn, không thể không nói. Diệp Quan vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Sau khi hắn tán đạo, biết được những đế tộc cùng với tiên tông này khẳng định ngồi không yên, sẽ ra tay với hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới những đế tộc tiên tông này, vậy mà lại ra tay với hắn đột ngột như vậy. Hư hồn bảy vị đại đế tề tụ. Đây là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực tiếp tế ra át chủ bài lớn nhất. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút cảnh giác, như đế uyên này nói. Hắn cuối cùng vẫn là có chút xem nhẹ những đế tộc cùng với tiên tông này. Xác thực rất có quyết đoán. Ở chân trời, vị đại đế đệ nhất tộc kia chậm rãi đi ra, nhìn xuống Diệp Quan, khẽ cười nói. Cũng không ngờ tới. Thế gian này vậy mà lại sinh ra một vị kiếm đế. Kiếm đế. Ở bên trong đế giả thời đại này, cùng với toàn bộ lịch sử 60 hỷ tỷ năm thập hoàng đã biết, cũng đã từng xuất hiện qua một vị kiếm đế. Kiếm tu muốn thành đế. Độ khó so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Bởi vì con đường này giống như thể tu vậy, vô cùng khó đi. Thế nhưng, nếu đi đến cuối con đường này, như vậy sẽ rất khủng bố. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn vị đệ nhất đế kia, cười nói. Chư vị làm ra động tác lớn như vậy, là muốn tuyệt sát ta ở chỗ này. Đệ nhất đế lại là lắc đầu. Không có ý tưởng này. Diệp Quan nhíu mày. Đệ nhất đế nhìn về phía đế uyên. Việc này không có quan hệ với đế tộc. Đây đã là đang cảnh cáo. Đế uyên khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Quan, bảo trọng, dứt lời. Thân thể đế uyên dần dần trở nên mờ đi. Bảy vị đại đế tề tụ. Điều này có nghĩa đây là tình thế bắt buộc của bốn đại đế tộc cùng với ba đại tiên tông. Trừ phi bản thân y còn sống, bằng không. Cho dù y có ý bảo hộ, cũng không thể tránh được. Rất nhanh, đế uyên hoàn toàn biến mất. Đệ nhất đế nhìn xuống Diệp Quan phía dưới. Ta muốn mời quan đế đi một chuyến. Diệp Quan gật đầu. Đi. Lúc này, đệ nhất U đột nhiên nói. Quan đế, mời. Diệp Quan nhìn về phía đệ nhất U. Đệ nhất U mỉm cười. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan. Sau đó đưa tay kéo lại cánh tay Diệp Quan. Trong chớp mắt, nàng cùng với Diệp Quan liền đã tan biến ngay tại chỗ. Tại đế tộc. Trong đại điện, một đám cường giả đế tộc tề tụ. Lúc này, Đế Lăng cầm đầu đột nhiên đứng lên. Lão gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Mọi người dồn dập nhìn về phía lão. Một lát sau, lão trầm giọng nói. Vừa nhận được tin tức. Hư hồn bảy vị đại đế tề tụ nhằm vào Diệp thiếu gia. Hư hồn bảy vị đại đế. Nghe được Đế Lăng, chúng cường giả đế tộc giữa sân đều là giật mình. Bọn hắn biết, những gia tộc cùng với tiên tông đại đế đó chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế nhưng thật sự không nghĩ tới đối phương vậy mà hợp lại. Duy nhất một lần xuất động hư hồn bảy vị đại đế. Lúc này, Đế Lăng lại nói. Tiên tổ mới vừa truyền lời cho ta, những gia tộc cùng với tiên tông đại đế kia là không dám giết đế. Giết đế nhân quả quá lớn. Con cháu hậu thế của bọn hắn không chịu đựng nổi. Nếu có một ngày Diệp công tử thoát khốn, bảo đế tộc chúng ta nhất định phải liều mạng bảo hộ. Lúc Diệp Quan xuất hiện một lần nữa, đã ở trên một chỗ đường phố. Đường đi rộng chừng trăm trượng. Hai bên đường phố là từng tòa nhà cao tầng. Trên mỗi một tòa nhà đều răng đèn kết hoa, treo vải lớn màu đỏ. Nền đường cũng được phủ thảm đỏ. Mãi đến phần cuối, vô cùng lễ hội. Hai bên đường phố, có một dãy thị vệ cầm trường thương đứng. Những thị vệ này đều là mặc giáp đỏ, như kiếm như thương, khí tức vô cùng cường đại. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đệ nhất U bên cạnh.